ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 31. Kinh ngạc, chó không tệ, khó hiểu. Thịt rượu đầy đủ. Trong đời Đông Thiên Lãnh chưa từng có một bữa cơm mà biểu cảm biến đổi nhiều lần như vậy. Ngươi, ăn nhiều như vậy. Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, dường như chịu vô tận kinh hãi. Chỉ vào cái chậu thịt huyền thú trồng chất trước mặt Vân Dương. Hiện tại lượng cơm ăn đã giảm một nửa. Vân Dương rất là thỏa mãn. Mấy ngày trước một bữa phải ăn 50-60 cân, buổi tối hôm nay chỉ ăn khoảng 20 cân thì đã cảm thấy no. Đây quả là tin tức tốt a. Chỉ nhìn từ điểm này, biểu thị Lục Lục đang thu thập năng lượng. Hẳn là sắp đủ rồi. Xem ra chính hắn cũng sắp có thể khôi phục thực lực ngày xưa. Hắn chờ một ngày, chỉ cần ăn vài cái bánh liền có thể no a. Giảm một nửa. Đông Thiên Lãnh công há hốc mồm. Cái cằm cơ hồ rớt xuống. Ăn một bữa hơn 20 cân thịt, ngoài ra còn ăn những thứ khác, còn uống rượu. Thế mà còn là lượng cơm giảm mạnh. Đây không tính là cái gì. Vân Dương thản nhiên nói. Trước đó, ta có thể ăn khiến bản thân đều sợ hãi. Không hổ là hoàn khố thần tượng. Đông Thiên Lãnh đầu dạp xuống đất. Nhìn người ta, ăn thôi cũng hoàn khố như vậy. Hắn chính là công tử của bát đại gia tộc, cũng không có đãi ngộ cao như vậy à. Một người ăn một bữa cơm tốn vạn lượng bạc. Cái này gọi có phong phạm. Cái này gọi tài đại khí thô. Nếu đã tới, vậy cứ thoải mái uống. Đến cạch, Vân Dương đem một bình rượu lớn đặt trước mặt Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh lập tức trợn tròn con mắt. Một vò này phải tới 15 cân a. Trời ạ, người thiên đường thành các ngươi uống rượu đều uống như thế sao? Lại thấy Vân Dương kéo thêm một vò. Vấy tay với hai đại hộ vệ. Hai vị hộ vệ vội vàng lắc đầu. Bọn hắn thân mang trọng trách. Phải bảo đảm an toàn cho Đông công tử. Nếu như uống rượu, không thể đảm bảo tỉnh táo. Nói không chừng bọn hắn uống say sau đó tiềm thức bộc phát, đem công tử răng rắc cũng không biết. Vậy ta không khách khí. Vân Dương bóc ra nê phong trực tiếp giơ cái bình lên. Mở ngoặc tròn nê phong, nê là bùn để bảo quản rượu, người ta thường lấy bùn để bịt kín miệng bình. Đóng ngoặc tròn. Dưới sự kinh ngạc của Đông Thiên Lãnh, rầm rầm. Một hơi nửa vò, thoải mái. Vân Dương buông vò rượu xuống. Uống rượu a, ngươi nhìn ta làm gì? Đông Thiên Lãnh miệng méo mắt lác. Thần tượng, các ngươi đều uống như thế. Vân Dương trợn mắt một cái. Người khác ta không biết, nhưng ta uống như thế, cũng được một năm. Lão đại, bờ môi Đông Thiên Lãnh run rẩy, lệ nóng doanh tròng, vong tình ôm chặt tay Vân Dương. Từ nay về sau, ngươi chính là lão đại ta. Ngươi chính là anh ruột ta. Quá ngưu. Chỉ là uống rượu trang bức như thế quả là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi. Ngươi nhất định phải dạy ta a. Vân Dương im lặng nhìn ra hỏa này. Mặc kệ là ăn cơm cũng tốt, uống rượu cũng được. Ngươi cho rằng ta muốn ăn như thế. Uống như thế trang bức. Ta cùng ngươi trang cái bít a trang. Thiếu chút liền khiến Vân Dương buồn bực buông đũa không ăn nữa. Chỉ thấy Đông Thiên Lãnh đại công tử hú lên quái gì kéo bình rượu tới liền rót. Thiếu gia không thể. Hai tên hộ vệ vừa mới hô lên, Đông Thiên Lãnh đã ho khan. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ. Thật không phải loại tiểu hoàn khố như ta có thể tê răng. Khụ khụ. Sư tử cầu của ngươi không tệ. Vân Dương nhìn xong đầu sư vô cùng nhu thuận ngồi bên cạnh bàn cơm, khích lệ nói. Còn là hai đầu, rất tốt, rất ngoan. Nó là song đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh im lặng nói ra. Bát phẩm huyền thú A. Ây. Vân Dương tiện tay lấy ra một cục xương đã gặm sạch sẽ từ trong miệng, ném cho. Song đầu thiên sư. Nói gặm xương không. Nó không gặm xương. Khóe miệng Đông Thiên Lãnh co giật, song đầu thiên sư A lão đại. Ở trong nhà ta đều tính là ăn kỳ chân dị bảo đó A lão đại. Coi như ăn thịt cũng là ăn thịt huyền thú mới ra lò A lão đại. Xưa nay chưa từng ăn đồ vật người khác đã nếm qua. Giác, Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt. Nhìn xong đầu thiên sư vấy vấy đuôi. Gặm xương răng rắc, hai cái con ngươi lại một lần nữa thiếu chút liền lồi ra ngoài. Ta kháo, ngươi đang đùa ta à? Không, gặm xương. Vân Dương dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Đông Thiên Lãnh một cái. Vậy, Đông Thiên Lãnh hận không thể mau chóng đào hố mà chui xuống cho bớt ngượng. Nhìn xong đầu thiên sư gặm xương trông thật ngon lành kia. Đông Thiên Lãnh đại công tử cảm giác mình vừa bị tát một bạt tai. Con hàng này mỗi gặm một miếng trên mặt của hắn đùng đùng vang hai tiếng. Hắn a không thể chừa chút mặt mũi cho lão tử. Nghĩ đến đây, Đông Thiên Lãnh đại công tử đột nhiên tỉnh ngộ. A, không đúng, ở cùng gia hỏa này, sao ta không xưng lão tử a? Đây rõ ràng là một đầu sư tử cẩu. Vân Dương khẳng định nói. Hai đầu, Đông Thiên Lãnh không còn gì để nói. Hiện tại hắn nhìn dáng vẻ con hàng này vấy đuôi gặm xương cốt, cũng cảm thấy nó là một con sư tử cẩu. Con chó này không tệ. Vân Dương vươn tay, bắt lấy cái đuôi song đầu thiên sư. Đừng! Đông Thiên Lãnh vội vàng nhắc nhở, nó thật sự là song đầu thiên sư nha, biết ăn thịt người a. Nhất là cái đuôi. Người khác tuyệt đối không thể đụng vào. Hắn từng thấy qua mấy người, muốn sờ một chút kết quả bị song đầu thiên sư đại phát cuồng tính, cắn tới thương tích đầy mình. Nhưng một câu vừa mới đến bên miệng, lập tức lại nuốt xuống. Bởi vì Vân Dương xuất thủ rất nhanh. Xoát một tiếng. Nắm lấy cái đuôi thô to trong tay. Vuốt vuốt. Sờ sờ. Lật qua lật lại mấy lần. Nghiêm túc nói ra. Chó này không tệ. Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt, chỉ cảm thấy bản thân một câu cũng nói không nên lời. Nhất là nhìn thấy xong đầu thiên sư gặm xương cốt. Còn có thể làm ra bộ mặt nịnh nọt. Sợ vì Vân công tử nắm cái đuôi của mình chưa chặt. Liều mạng lắc lắc mông lớn đẩy vào. Đây là bát phẩm huyền thú xong đầu thiên sư sao? Đây quả thực là một đầu sư tử cẩu. Một chữ tiện. Đông Thiên Lãnh cảm giác phát ngốc. Hắn a ta có phải là bị bệnh hay không? Hay là con mắt hắn bị hỏng rồi? Hoặc là hắn lên cơn động kinh? Chuyện bất thường như thế. Vậy mà hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa còn có thể huyễn tưởng để bản thân tin tưởng nó. Hai tên hộ vệ bốn con mắt cơ hồ đều rơi ra. Chuyện gì xảy ra? Đầu song đầu thiên sư từ trước đến nay đều là siêu cấp bảo bối tồn tại. Không nói người khác. Coi như Đông Thiên Lãnh thân là chủ nhân nó. Muốn kiểm tra. Đều phải năn nỉ ỉ ôi. Mới miễn cưỡng có thể nhẹ nhàng vuốt ve. Dù vậy cũng chỉ có thể vuốt một chút. Nhưng bây giờ mới lần đầu gặp mặt Vân Dương liền biểu hiện ngoan ngoãn như thế. Hai người tuyệt đối tin tưởng, coi như chó nuôi từ nhỏ, đều không thể nhu thuận như song đầu thiên sư ở trước mặt Vân Dương. Lại ăn khối xương. Vân Dương như cũ vui đùa, khối này, còn có chút thịt, ta vừa gặm hai cái. Lại đến cái củ lạc, đến nhảy dựng lên tiếp, sưu, củ lạc bay đến giữa không trung. Song đầu thiên sư duyên dáng nhảy vọt một cái nhảy dựng lên. Ở giữa không trung dùng há miệng bắt lấy củ lạc. Sau đó rơi xuống. Vấy đuôi trước mặt Vân Dương. Tranh công. Xin thưởng. Thật ngoan. Vân Dương lại thưởng một khối xương đã được hắn gặm sạch. Đông Thiên Lãnh triệt để ngốc trệ. Dáng vẻ song đầu thiên sư khiến Đông Thiên Lãnh nhìn thấy đều nhìn không được mắng một tiếng. Tiện, nhưng vấn đề là, vì cái gì? Đông Thiên Lãnh ngây ngốc lắc cái cổ đã cứng ngắc, nhìn Vân Dương. lão đại a, thần tượng, không đúng, đại ca, anh ruột, ngài làm thế nào? Vân Dương tỏ vẻ mê hoặc liếc hắn một cái. Làm cái gì? Đông Thiên Lãnh kêu một tiếng, đột nhiên rời bàn tiệc đứng lên, cúi đầu bái. Đại ca, cầu ngươi thu nhận ta đi. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng như thiên huyền trường hà, cuồn cuộn không ngừng, như vô tận biển sâu, cuồn cuộn vô địch ác. Vân Dương, hai đại hộ vệ. Tối hôm đó, Đông Thiên Lãnh uống say mềm, ôm chân Vân Dương, khóc lóc cầu xin. Nước mắt tuôn ào ào. Cuối cùng, Vân Dương phải gỡ mãi, mới đem ra hỏa này đuổi ra khỏi cửa. Đại ca, lão đại, anh ruột. Lưu lại ta đi, ta muốn theo ngươi học bản lĩnh. Học hoàn khố. Ô, ta thật tâm đó à. Không nên đuổi ta đi. Anh ruột. Thật lâu. Dưới sự trợ giúp của hai đại hộ vệ đang mắc cỡ chết người. Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia bị xem như một bãi bùn nhão mà vác đi. Rốt cuộc thanh tính. Vân Dương không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, cười khổ một tiếng. Con hàng này thật đúng là. Lão Mai sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Vân Dương quay người lại. Lão Mai thế nào? Lão Mai hít một hơi, nói. Có mấy lời, không biết nói thế nào. Ta có chút không hiểu. Vân Dương ấm áp mà nói. Cứ việc nói. Lão Mai trầm ngâm một chút, nói. Như thế này, ta luôn luôn cảm giác trong mấy ngày này có vẻ như là công tử bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vân Dương nhíu mày. Hả? Là như thế này. Kế Linh cô nương vào Vân phủ chúng ta. Rõ ràng là ẩn thế gia tộc, hơn nữa còn là thế lực rất lớn. Mặc dù không thể trở thành, cái này cũng hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, có thể hỗ trợ đôi chút. Nhưng công tử không chút quan tâm, coi như không phải là vì sắc đẹp, cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái nha. Đây là chuyện không hiểu thứ nhất. Khi tứ đại công tử kia đến đây, công tử đã dùng thân phận trấn chủ những công tử ca này. Nếu tiếp tục tiến tới, chưa hẳn không thể thu được bốn nhà này trợ lực, hoặc chí ít, một hai nhà trợ lực. Đây đối với một cái gia tộc Thiên Đường Thành mà nói, là thiên đại chuyện tốt, nhưng công tử lại không làm như thế. Bọn Mã công tử, Tần công tử, đã bị công tử bắt chẹp mấy lần. Lần này, công tử cho bọn hắn lợi nhuận to lớn, để bọn hắn đem tổn thất thu hồi. Hơn nữa còn kiếm lớn. Vốn là thời cơ tuyệt hảo để hàn gắn quan hệ tiến thêm một bước. Công tử lại từ bỏ. Thậm chí từ ngày đó chẳng quan tâm. Thứ tư. Người bị thương kia hiện tại đã có thể hành động. Công tử nói qua. Muốn mời chào hắn. Nhưng công tử lại chẳng thèm đả động. Chẳng quan tâm đã ba ngày. Thứ năm. Hôm nay vị Đông công tử này rõ ràng vô cùng bội phục đối với công tử. Chỉ cần công tử hơi chút tỏ ra thân thiện, liền có thể thu làm thủ hạ. Nhưng công tử lại không làm như thế. Lão Mai một hơi đem lo nghĩ trong lòng nói ra, nói. Công tử, lão Mai thật sự không hiểu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 32. Sâm La Đình. Vân Dương khẽ lắc đầu. Thời cơ chưa tới. Lão Mai có chút không rõ, càng thêm xoắn xuýt. Tới hiện tại còn tính là chưa đến thời cơ. Vậy đến lúc nào mới có thể xem như đến thời cơ a? Nếu thật là đến lúc đó, chẳng phải là người trong thiên hạ này đều bị ngươi đắc tội hết một lượt. Lão Mai đem án cũ của Tạ Võ Nguyên lấy ra. Vân Dương không giải thích, đổi đề tài nói chuyện. Được. Lão Mai cười cười. Kể từ khi biết công tử đại náo Tạ gia, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt. Vân Dương thản nhiên nói. Sao chép một phần đem đưa cho Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái. Ây. Vẫn là len lén đem qua. Đương nhiên. Lão Mai ngửa đầu nhìn trời, nói. Canh ba ta đi. Ân. Vân Dương quay người, hướng về xương phòng bên phải đi tới. Nơi đó, lúc nào cũng sáng đèn. Nơi này, hẳn là đến lúc rồi. Vị đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi từ ngày hai người đoán thân phận lẫn nhau, liền bắt đầu trầm mặc. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chữa thương, ăn cơm, uống nước, đi ngủ ra, không nói một lời. Ngẫu nhiên ở trong phòng vịn cây bàn đi hai bước, sau đó lại thở dồn dập. Tối nay, dù đám Vân Dương hô to gọi nhỏ uống rượu, Phương Mặc Phi cũng không đi qua, vẫn đang luyện công. Hắn một mực chờ. Chờ Vân Dương đến cùng hắn đàm luận. Mặc dù không biết nói chuyện gì, nhưng hắn biết Vân Dương nhất định có mục đích. Rốt cục, Vân Dương tới. Lần này, không có thăm dò như lần trước, Vân Dương trực tiếp ngồi xuống. Phương huynh thân thể thế nào? Vân Dương mỉm cười hỏi. Khôi phục nhanh ngoài dự liệu. Phương Mặc Phi cũng có chút ngạc nhiên. Dựa theo tình huống bình thường thương thế của ta, trừ phi có thiên tài địa bảo bảo mệnh. Lại phải thêm thần y xuất thủ. Linh đan phụ trợ kéo dài tính mạng, mới có thể kéo dài tính mệnh, khôi phục thần trí trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng, ở đây, ta đã từng cẩn thận kiểm tra qua, dược vật chỉ là phổ thông dược vật. Nhưng hiện tại ta đã có thể đứng lên. Quả thực vô cùng thần kỳ. Phương Mặc Phi khẽ nhích miệng. Hắn cả đời sông sáo giang hồ, kiến thức rộng rãi. Nhưng loại chuyện rủ gì nhường này đúng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa, phát sinh trên người chính hắn còn không tìm thấy nguyên nhân. Cứ như vậy càng thêm rủ gì. Đồng thời, Phương Mặc Phi cũng cảm thấy có chút quái gì. Vân Dương gọi hắn. Phương huynh. Cái này, hắn mặc dù nhìn 30-40 tuổi, nhưng thực tế đã 70-80 nha. Người thanh niên này gọi hắn là Phương huynh. Làm thế nào cũng có chút không hợp thích lắm. Nhưng người ta cứu mạng hắn, lời này thế nào cũng không tiện nói a. Bất kể như thế nào, đa tạ ăn cứu mạng của Vân công tử. Phương Mặc Phi nói. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Hơn nữa, nếu nói muốn cảm tạ ta, thứ Phương huynh mang đến cho ta đã vượt xa ta mong muốn. Trong lòng Phương Mặc Phi cảm thấy nặng nề, nói. Vân công tử có ý là. Mấy con thiểm điện miêu kia. Vân Dương ý vì thâm trường cười cười. Thiểm điện miêu. Phương huynh, nếu vậy cũng không đáng ăn cứu mạng trong miệng Phương huynh a. Phương Mặc Phi lúc túng nhích miệng. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ta có chút thắc mắc, Phương huynh thân là đan tâm ngọc kiếm. Như thế nào có thể lấy được mấy con? Ác thiểm điện miêu. Vân Dương lo lắng nói. Theo ta được biết. Ác thiểm điện miêu. Chính là sinh sống trong vô tận chi xâm. Hơn nữa. Dù không phải khu vực trung tâm. Nhưng cũng là bá chủ bên ngoài. Vân Dương nghiền ngẫm nói. Đan tâm ngọc kiếm. Phương Mặc Phi. Huyền khí thất sơn lục trọng. Trong tay hàn ngọc kiếm màu trắng, không gì không phá. 7 tuổi luyện kiếm, 10 năm có thành tựu, du tẩu giang hồ, thân kinh bách chiến. Năm 56 tuổi, leo tới huyền khí thất sơn. Tiếc bại dưới tay một người áo đen bịt mặt thoái ẩn 3 năm, sau đó tái xuất. Ăn ở chỗ này, muốn nói rõ một chút, người áo đen bịt mặt kia tục truyền là Toàn Phong Đao Vương Tử Phục. Trên mặt Phương Mặc Phi thanh sắc bất động. Nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Từ khi chính hắn xuất đạo đến nay. Tất cả tin tức. Tất cả chiến đấu. Bao gồm luận bàn giữa bằng hữu. Thế mà đều bị Vân Dương nói ra. Càng kỳ quái hơn. Người áo đen bịt mặt đánh bại hắn. Chính hắn tới hiện tại cũng không biết là ai. Thiếu niên này thế mà Bân Quơ đã nói ra. Toàn Phong Đao Vương Tử Phục. Trách không được động tác dùng kiếm quái gì như vậy. Từ đó, Phương Mặc Phi bắt đầu theo nghiệp huyền thú thợ săn, mãi cho đến. Vân Dương hơi cười. mãi cho đến khi đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đường Thành, bất tỉnh trước một cửa tiệm huyền thú. Phương Mặc Phi không ngừng hít khí lạnh, gật gật đầu. Tư liệu của Vân công tử rất tường tận. Tường tận. Vân Dương tựa tiếu phi tiếu. Đây là tư liệu công khai, ngoài ra còn có một phần tư liệu bí mật, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Phương Mặc Phi biến sắc. Bí mật. Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đã học thuộc bình tĩnh trôi chảy nói. Phương Mặc Phi, ngoại hiệu Đan Tâm Ngọc Kiếm. Nhưng, đan tâm hai chữ không phải đan tâm bình thường. Phương Mặc Phi mặc dù không phải hạng người đai gian đại ác, bất quá cũng không xứng hai chữ đan tâm mở ngoặc tròn lòng son đóng ngoặc tròn. Mà trên người Phương Mặc Phi có một kiện thần bí vũ khí, một khi xuất ra ít phải thấy máu. Thiết nghĩ binh khí thần bí này chính là lai lịch hai chữ đan tâm. Đây là bí mật thứ nhất. Phương Mặc Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Mặc Phi nhìn bề ngoài chỉ là huyền thú thợ săn, nhưng một số thời khắc sẽ vô cớ mất tích. Thời gian ngắn thì nửa tháng, lâu thì ba tháng. Nhìn qua không có gì khác thường, người giang hồ ai mà không có chút bí mật. Nhưng trong lúc Phương Mặc Phi mất tích, trong giang hồ ít có án mạng. Hoặc là giang hồ thanh niên trai tráng, hoặc là giang hồ di lão, người ẩn cư không ra, tất cả đều đứng hàng cao thủ. Sau khi những chuyện đó kết thúc, Phương Mặc Phi liền xuất hiện trong mắt người giang hồ. Thiết nghĩ, Phương Mặc Phi có một thân phận khác. Vân Dương cũng không quay đầu. Nhưng hắn có thể cảm nhận thân thể Phương Mặc Phi đang run rẩy. Một thân phận khác của Phương Mặc Phi chính là sát thủ. Trên giang hồ hiện tại có tam đại tổ chức sát thủ bá tuyệt thiên hạ. Thứ nhất Xâm La Đình. Thứ hai Huyết Đao Đường. Thứ ba Vô Tình Lâu. Vô Tình Lâu công khai danh sách mục tiêu có thể loại bỏ. Huyết Đao Đường tất cả đều dùng đao, cũng không phải. Chỉ có Xâm La Đình là có khả năng nhất. Vân Dương xoay người. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Mặc Phi. Chấn kinh đến cơ hồ con mắt mất đi tiêu cự. Chậm rãi nói. Xâm La Đình có 10 vị vương giả. Căn cứ số người chết khi ngươi biến mất gần đây mà suy luận. Nhân sĩ vùng Phương Vân U Yến chiếm đa số. Nơi đây là do Xâm La Đình nhất điện Tần Quảng Vương quản lý. Mà Phương Mặc Phi tu vi vẫn chưa tới mức có thể một mình đảm đương một phía, không thể là Tần Quảng Vương. Cho nên, nếu ta đoán không lầm. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phương Mặc Phi. Xác nhận là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, môn hạ Xâm La Đình, sát thủ dưới trướng điện Tần Quảng Vương trong thập điện vương giả. Theo tu vi của ngươi mà suy luận, hẳn là Xâm La Đình kim bài sát thủ. Xếp hạng không rõ, hổ thẹn. Phương huyên có ý kiến gì thêm không? Mồ hôi từ trên trán Phương Mặc Phi đầm đìa chảy xuống, trong lòng sóng cuộn ngập trời. Hắn cảm giác chính hắn bị lột sạch, bị người ta bắt ra từ trong bóng tối, đặt ở dưới ánh mặt trời. Tất cả bí mật, không còn sót lại chút nào. Sao ngươi có thể biết? Phương Mặc Phi chỉ thấy tim hắn đập như trống trầu, thanh âm khô khốc. Là tư liệu thủ hạ ta đưa tới. Vân Dương thản nhiên nói. Ta để hắn nghe ngóng Phương Mặc Phi. Vậy mà chỉ cấp được một chút tư liệu như vậy. Trong đó đại đa số kết luận là tự ta suy đoán. À. Hắn còn chưa biết Phương huyên ngươi trong số kim bài sát thủ của nhất điện Tần Quảng Vương xếp hàng thứ mấy. Cho nên. Gia hỏa này sợ hãi. Đến đây thỉnh tội với ta. Thỉnh tội. Phương Mặc Phi cơ hồ sụp đổ. Phần tài liệu này thiếu chút nói luôn tổ tông 18 đời nhà hắn có ai thế mà còn muốn thỉnh tội. Còn ngại chưa đủ tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Mặc Phi chỉ thấy đầu óc một trận hỗn độn mông lung, há mồm thở dốc, sắp ngất đến nơi. Đương nhiên còn có rất nhiều tư liệu. Vân Dương nói còn có. người nhà Phương huynh. Phương huynh thuộc nhỏ chừng nào thì bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân. Lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân. Chuyện gì khiến tính cách cải biến? Thái độ Phương huynh với người nhà, các loại phân tích nếu khống chế người nhà có tác dụng hay không cùng. Tình huống nhi nữ. Phương huynh thiên vị người con nào? Phương huynh những năm này giết những ai? Những người này đắc tội với ai? Người có khả năng xuất tiền giết bọn hắn là ai? Vân Dương thở phào một cái. Ở đây ta đều có. Phương huynh có muốn xem một chút hay không? Không, không cần. Phương Mặc Phi đã hoàn toàn sụp đổ, hai mắt đăm đăm. Hắn đã không biết nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới chính hắn một lần trọng thương hôn mê, lại có thể gặp một kẻ yêu nghiệt như thế. Kinh lịch cả đời Phương huynh có thể tính là rất đặc sắc nha. Vân Dương lo lắng nói. Thế nhân đều biết, huynh là đan tâm ngọc kiếm. Nhưng lại có ai có thể biết quang minh lỗi lạc Phương huynh, lại là môn hạ U Minh Sâm La Đình. Phương Mặc Phi mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật những thứ này chỉ là chi tiết thêm vào. Ta cũng không quan tâm. Vân Dương đến trước bàn, rót cho mình một chén nước, nói. Ta quan tâm là. Với tu vi Phương huynh, không thể đánh bại một đầu thôn thiên báo. Càng thêm không có khả năng xử lý một đôi thôn thiên báo. Đồng thời còn có cơ hội. Đem bốn cái con non thôn thiên báo. Đều cướp đi. Sắc mặt Phương Mặc Phi xấu hổ. Thôn thiên báo bực này linh vật. Nếu là thật sự chết chắc. Trước khi chết chúng sẽ giết con non của mình. Đây là thường thức của huyền thú thế giới. Càng là cao giai huyền thú. Thì càng như vậy. Nhưng Phương huynh cuối cùng lại làm được. Đặc biệt là an toàn đem bốn đầu huyền thú con non đưa tới thiên đường thành. Vân Dương nói. Cố sự trong đó ta muốn nghe một chút. Phương Mặc Phi sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thật dài một hơi sâu thở nói. Lần này là có người trong lúc vô tình phát hiện. Một đôi thôn thiên báo. Mấu thú mang thai bị một đám cao cấp huyền thú vây công, vết thương chồng chất mà chạy trốn. Sau khi ta biết, lập tức lập ra kế hoạch, liên hệ 5 người, cùng nhau tiến vào vô tận chi xâm. Sắc mặt Phương Mặc Phi tràn đầy bi ai. Quá trình rất thuận lợi, thôn thiên báo chính xác bị trọng thương. 5 người chúng ta bỏ ra đại giới, một người chết, 4 người trọng thương, mới hoàn thành chuyện này. Vân Dương trầm tĩnh nghe, không khỏi cười cười bí ẩn. Còn lại 4 người đỡ nhau trở về, thương thế của ta là nhẹ nhất. Ta mỗi tay vịn một người, kết quả. Ngay khi sắp rời khỏi vô tận chi xâm. Đột nhiên hai bên trái phải đồng thời bị tập kích. Hai thanh kiếm. Đồng thời cắm vào hai bên lưng. Ngực trái ngực phải cùng lúc bị đâm thủng. Đồng thời, sau gáy cũng bị trọng kích. Vân Dương nhíu nhíu mày. Không sai, ta thấy vết thương bên ngực trái của ngươi rất dứt khoát, tựa hồ là lúc không phòng bị mà bị người ta đánh lén. Hồ thị tam huynh đệ. Phương Mặc Phi nổ đom đóm mắt. Chúng ta là huynh đệ kết bái hơn 40 năm a. Một cái đầu dập đầu trên đất, cùng nhau kết bạn sánh vai mấy chục năm, đồng sinh cộng tử vô số lần. Vân Dương khẽ thở dài một hơi. Lo lắng nói, nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không phải huynh đệ kết bái để làm gì? Phương Mặc Phi như bị sét đánh tỉnh ngộ. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 33. Phương Mặc Phi lựa chọn, Vân Dương đau đầu. 2,284 chữ. 07.53/28/08/2017. Nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu đã không phải huynh đệ, kết bái để làm gì? Câu nói này của Vân Dương nghe qua rất bình thường, nhưng vào trong tai Phương Mặc Phi lại như là kinh lôi từng đợt. Vì thế, ngươi liền giết bọn hắn, rồi mang theo huyền thú con non chạy. Vân Dương hỏi ta muốn giết.

Nhiều năm trôi qua, hắn bị Tạ Vũ Nguyên xoay quanh lừa gạt, ngay cả con gái cũng bị góp vào. Bản thân hắn lại toàn lực đi nâng đỡ một tên xúc sinh lang tâm cầu phế như thế. Hoàng đế bệ hạ sau cùng chỉ nói bốn chữ: xét nhà diệt tộc. Hắn cũng như lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn, sau khi nhìn thấy ấn ký Cửu Thiên lệnh trên hồ sơ, liền biết vận mệnh của tên Tạ Vũ Nguyên này đã được chú định. Sau khi Cửu Tôn xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên người của Cửu Thiên chủ động liên hệ cùng triều đình. Nếu như chuyện này không được giải quyết một cách thích đáng, chỉ sợ từ đó về sau người của Cửu Thiên sẽ thật sự biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, mặc dù dựa theo trình tự, còn cần phải đi kiểm chứng thực hư của những việc trên, hoàng đế bệ hạ lại căn bản không có ý nghĩ đi kiểm chứng. Sau khi tan triều, lão nguyên soái, hoàng đế bệ hạ hai mắt như ưng nhìn về phía Thu Kiếm Hàn. Vị công tử của Vân Hầu kia, ngươi kiểm tra một chút. Thu Kiếm Hàn đáp ứng sảng khoái: tốt, lão thần đã sớm có ý đó. Việc kiểm tra làm ngay tại nhà của ngươi đi. Hoàng đế bệ hạ nói. Chấm cũng muốn quan sát hắn một lần. Lông mày lão nguyên soái lập tức nhíu chặt. Chú. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cửu trọng thiên. Chín tầng trời, ý của lão nguyên soái ở đây là chỉ chín tổ chức lệ thuộc của Cửu Thiên, tổ chức tình báo của Cửu Tôn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn mặt đất ở đây chỉ thế lực ẩn tính, thế lực ngầm. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn tảo triều. Châu triều vào lúc sáng sớm của các triều đại phong kiến cũ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 35. Kinh hãi báo ăn ám sát. 2,330 chữ. 11.53 29 tháng 08 năm 2017. Buổi sáng cùng ngày, binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên đang ở nhà chờ tin tức của cha vợ. Trong lòng tính toán sau khi bắt được Vân Dương, hắn nên hành hạ đối phương như thế nào. Đột nhiên toàn bộ phủ đệ bị bao vây. Ngoại trừ phu nhân Tạ Võ Nguyên có Lưu Thái Sư ra sức bảo vệ, được mang về phủ Thái Sư ra, những người khác toàn bộ đều bị trói vô mang đi, trực tiếp đánh vào thiên lao. Lập tức tuyên án, 3 ngày sau khai đao xử chém. Chuyện này khiến tất cả người đang chờ xem náo nhiệt đều nghẹn họng chân chối. Không phải, không phải kẻ đánh người kia bị bắt à? Sao người bị đánh lại bị bắt rồi? Chuyện này nhanh chóng truyền bá trong các gia tộc quan lại thiên đường thành vô thành, tạo thành một mạch nước ngầm. Vị thiên ngoại Vân Hầu công tử kia, xem ra không thể chọc a, quá đáng sợ. Giờ phút này Kế Linh đang trong phòng chữ thiên số 1 của khách sạn xa hoa nhất thiên đường thành, hung hăng dậm chân. Sao không đem hỗn đản này bắt lại? Trong phòng còn có mấy vị thiếu nữ, từng người đều lười biếng ngồi, thậm chí lười biếng nằm nhoài trên giường Kế Linh. Chân nhỏ tựa bạch ngọc ngắn ngầm dơ lên hạ xuống, đập vào giường chiếu phúc phúc vang. Đám thế gia tiểu thư này, ai nấy đều rất phong hoa tuyệt đại, nhưng khi ở trước đám khuê mật, đầu không giữ chút hình tượng nào. Nha, muội muội sao tức giận như vậy? Hỗn đản! Một thiếu nữ ra vẻ kinh ngạc. Kế muội muội quen biết một tên hỗn đản từ lúc nào nha? Thế nào mà chúng ta không biết? Kế Linh hừ một tiếng, nói: các ngươi biết, nếu các ngươi nhìn thấy hắn còn chưa bị hắn làm tức đến ăn không ngon thì chính là gặp nhầm a. Nha, còn có kiểu người này. Như vậy bọn tỷ muội chúng ta cần phải kiến thức một chút. Thiếu nữ kia cười đến run rẩy. Người thú vị như vậy. Kế Linh bĩu môi hừ một tiếng, mắt dùng lực trợn trắng. Thú vị. Chờ hắn làm các ngươi tức chết, các ngươi mới biết cái gì gọi là thú vị. Sau một khắc, 5-6 cái thiếu nữ cùng một chỗ nhào lên. Gọi là gì? Cao bao nhiêu? Có đẹp trai hay không? Tuấn không tuấn, béo không béo? Dáng người thế nào? ra thế kiểu gì. Càng có một thiếu nữ một mặt hoa si. Hoa, ta đột nhiên có cảm giác. Ta sắp gặp được vương tử của ta. Kế Linh bưng kín trán của mình. Đám gia hỏa các ngươi không cứu nổi. Mau nói a, chúng ta đi xem một chút nha. Đúng a, nói không chừng có thể tìm được Như Ý Lang Quân đâu. Tiểu đệ tử này không nói, mọi người làm nàng lên tha mà a. Quần ma loạn vũ. Vân Dương mới ra khỏi cửa phòng, liền thấy lão Mai cùng Phương Mặc Phi đứng trước cửa. Ồ, Vân Dương kinh ngạc một chút. Xảy ra chuyện gì? Lão Mai đứng ở chỗ này thì cũng thôi đi. Phương Mặc Phi hiện tại đứng dậy đều gian nan, sao cũng đứng ở nơi đầy. Công tử, ngoài cửa có một người gọi Trần Tam. Từ buổi tối hôm qua, vẫn ngồi bên cạnh cửa ra vào. Lão Mai nói, đến bây giờ vẫn chưa rời đi. Vân Dương gật gật đầu. Biết, Phương Mặc Phi nói. Công tử, cái này không biết nên nói thế nào, lúc ta tu luyện tối hôm qua, ầm ầm cảm giác có rất nhiều người tiến vào trong phủ. Đều là cao thủ. Phương Mặc Phi ngưng trọng nói. Tựa hồ bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó, chuyện này công tử không thể không đề phòng. Trời có mắt rồi, tối hôm qua Phương Mặc Phi cũng bị giật nảy mình. Mặc dù không biết vì cái gì mà tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa năng lượng thần thức cũng đã khôi phục rồi. Phương Mặc Phi mừng rỡ, phát ra thần thức xem xét bốn phía, kết quả có thể khó lường. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chỉ cảm thấy vân phủ không ngừng có người xa lạ lui tới. Đi tới đi lui. Cái này đi cái kia lại tới. Có đôi khi top 5 top 3 tới. Hơn nữa, Phương Mặc Phi có thể cảm giác được. Trong những người tới, đại đa số đều là ngũ lục sơn cao thủ. Thậm chí có số so với chính hắn còn cao hơn. Hơn nữa loại cao thủ này tuyệt đối không ít. Nửa đêm về sáng, người như vậy tới tới lui lui chí ít 50-60 lần, nếu mỗi lần là một người. Như vậy ít nhất cũng là 50-60 cao thủ. Em gái nó, cái này là đang đi chợ a. Phương Mặc Phi đổ mồ hôi ướt nhẹp. Vốn cho rằng ở trong phủ Vân công tử có thể an toàn một chút, nào nghĩ tới lại có tình huống như vậy. Quả thực là so với sông sáo đầm rồng hang hổ trên giang hồ còn phải nơm nớp lo sợ. Vân Dương nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt. Không có việc gì, cứ để cho bọn họ tới là được. Cứ tới, nơi của chúng ta chính là đại lộ Khang Trang. Trên mặt của hắn tươi cười, có một chút thâm ý không hiểu. Phương Mặc Phi nháy mắt mấy cái, hồn nhiên không hiểu. Rất muốn hỏi một câu. Nhà mình bị người khác coi thành phiên chợ, chỉ thiếu bày hàng là có thể bắt đầu buôn bán, vậy mà ngươi còn cười được. Bốn tiểu nhung cầu đi theo phía sau gót chân Vân Dương. Lăn lăn lộn lộn từ trong phòng đi ra. Trên mặt đất nháo thành nhất đoàn. Phương Mặc Phi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không được phì cười lên. Những người kia tất nhiên là đến tìm kiếm cửu phẩm huyền thú con non trong truyền thuyết. Nhưng mấy nhóc này vẫn ngay trước mắt chúng. Vậy mà bọn họ lại không nhìn thấy. Vẫn tới tới lui lui tìm như đi chợ. Há không buồn cười. Hắn cảm thấy công tử nhất định cũng đang cười cái này. Cho nên Phương Mặc Phi cười theo. Nhưng Phương Mặc Phi đã nghĩ sai. Vân Dương không phải đang cười chuyện này. Sáng sớm, Vân Dương nhận được 5 tấm bái thiếp. Một tấm thiệp mời. Tứ đại công tử Đông Tây Nam Bắc đều muốn lại đến tâm sự cùng Vân Dương, tăng tiến tình cảm. Nhất là Tây Môn Vạn Đại vốn ăn nhiều thua thiệt lại biểu hiện tích cực nhất. Mặt khác một tấm bái thiếp còn lại rất thơm, màu hồng phấn, chữ viết xinh đẹp. Nghe qua Vân công tử đại danh, tỉ muội chúng ta ngưỡng mộ đã lâu. Ăn, muốn tới bái phòng một chút. Đại thể chính là ý tứ này. Vân Dương đối với chương bái thiếp này cực kỳ kinh ngạc. Ở đâu ra? Nhìn kiểu này, làm sao cũng thấy giống là một đám tỉ muội thanh lâu muốn đi qua. Tới làm gì? Vân Dương sờ lên mặt mình, cảm thấy mình đẹp trai như vậy thật sự là có tội. Mặt khác một tấm thiệp mời lại rất ngay thẳng. Hơn nữa, Vân Dương vừa nhìn thấy địa điểm trên thiệp mời, lập tức ngây ra một lúc. Thiệp mời của phủ nguyên soái. Thu kiếm hàn lão nguyên soái mời Vân Dương ban đêm qua phủ gặp mặt cùng uống chút rượu nhạt. Vân Dương thở dài. Những người muốn tới bái phòng đâu? Vân Dương nói. Mời tiến đến đi. Thần sắc lão mai vô cùng đặc sắc. Đều không tới. Vân Dương không còn gì để nói. Bái thiếp có ý tứ gì? Tay ngươi cầm bái thiếp đem đến trước cửa. Sau đó ngươi đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Sau khi chủ nhân cho phép, liền đi vào. Cái này gọi bái thiếp. Nói cách khác, nếu bái thiếp đã đến trong tay chủ nhà, như vậy khách nhân nhất định phải ngoài cửa lớn. Nhưng bây giờ, bái thiếp đã tới tay, mà khách nhân lại không đến. Đám gia hỏa này sao có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Vân Dương cảm giác suy đoán này có chút không đáng tin lắm. Đều là tinh anh đại gia tộc, há có thể không hiểu. Nhưng, vì sao hạ bái thiếp mà người lại không đến? Nhưng Vân Dương lập tức liền đem việc này ném qua một bên. Ngươi thích tới hay không thì kể ngươi. Quay người ra cửa phủ. Quả nhiên thấy Trần Tam đang ngồi thẳng tắp ở một bên. Trên mặt rất có gió sương chi sắc. Hiển nhiên đã ngồi ở đây cả đêm. Trần Tam, về đi. Vân Dương ôn thanh nói. Không có chuyện gì cả. Trần Tam quật cường nói. Công tử đối với tiểu nhân có ăn tái tạo. Lại vì tiểu nhân mà gây ra phiền phức ngập trời. Tiểu nhân sao có thể cứ như vậy mà bỏ đi. Tiểu nhân chờ ở đây, nếu có quan phủ tới tìm công tử, tiểu nhân tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Vân Dương nói, chuyện kia giải quyết, một nhà Tạ Võ Nguyên đều đã bị đánh vào thiên lao, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thật chứ? Trần Tam bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Tên vương bát đản kia tội ác chồng chất, làm đủ trò xấu, nghĩ không tới cũng có ngày hôm nay. Vân Dương mỉm cười. Nếu chuyện kia đã giải quyết, tiểu nhân liền về nhà. Luôn ở đây trông coi cũng ảnh hưởng danh dự công tử. Trần Tam nói. Đại ăn của công tử. Tiểu nhân xin khắc ghi. Ngày sau có điều gì sai khiến. Tiểu nhân xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Nói xong, liền quỳ xuống dập đầu hai cái liền đi. Vân Dương tiến nhanh hai bước, nhét một thỏi hoàng kim vào trong tay hắn, nói. Về nhà hảo hảo sinh hoạt, ai muốn nói nhiều hơn hai câu, lại có chút không cách nào mở miệng. Nam Nhi đã từng đấm máu xa trường, bây giờ tàn tật, lại phải vì sinh kế mà khổ sở, khuất nhục. Nhưng trong lòng, lại có một phần kiên trì vì an nghĩa. Trần Tam chối từ không được, đành phải chịu trong lòng kích động. Không khỏi ưu nước mắt, nghẹn ngào nói. Đa tạ công tử. Công tử hiệp can nghĩa đảm, Trần Tam vô cùng cảm kích. Ai, năm đó, cửu tôn đại nhân uy trấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Chỉ tiếc thương thiên không có mắt, không phù hộ thiện nhân. Từ khi cửu tôn đại nhân rời đi, lũ tiểu nhân. Hai giọt nhiệt lệ rơi xuống. Đa tạ công tử. Nhìn bóng lưng Trần Tam, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh dòng nước xiết. Năm đó cửu tôn uy trấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Còn, vẫn luôn còn. Trong lòng Vân Dương thầm nhủ. Trở lại trong viện, tâm tình vẫn đang buồn bực. Thiệp mời của lão nguyên soái. Vân Dương nhíu mày. Không thể nào là hoài nghi thân phận của ta, như vậy. Vì cái gì? Vì hôm qua ta đánh Tạ Võ Nguyên. Chuyện của Tạ Võ Nguyên, vận dụng cửu thiên chi lệnh. Xem ra, lão nguyên soái coi ta như một cửa đột phá. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Bất kể như thế nào, chuyến này vẫn phải đi. Vân Dương chậm rãi đi tới đi lui, một bên cau mày suy nghĩ. Đột nhiên trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, tâm niệm vừa động, ngã nhào xuống đất. Thanh âm đoạt đoạt đoạt vang lên, ba tiểu phi đao như ba đạo thiểm điện cắm sâu vào mấy khỏa hoa thụ sau lưng Vân Dương. Sau đó thanh âm sưu sưu xé gió mới vang lên. Sau khi Vân Dương lăn lộn né tránh, cùng một thời gian, một đạo bóng dáng rượu mì lóe lên. Sau khi lao đến gần hoa thụ, thân thể vặn vẹo uốn éo, biến mất không để lại chút vết tích. Ngay lúc đó, lão Mai nổi giận gầm lên một tiếng. Trên không trung thân thể lóe ra mấy đạo tàn ảnh, nháy cách liền xông ra ngoài. Có người ám sát. Trên nóc nhà đối diện, một tên áo xanh bịt mặt kinh ngạc vào bên trong Vân phủ, trong mắt ánh lên vẻ không thể tưởng tượng. Lấy tu vi huyền công lên đến ngũ trọng sơn của hắn, lại sử dụng ám khí ám sát một con kiến hôi không đầy nhất trọng sơn. Thế mà thất thủ. Hơn nữa mơ mơ hồ hồ, không biết sao lại thất thủ. Hắn chỉ biết là tại một khắc hắn xuất thủ, mục tiêu lại đột nhiên nằm xuống. Trên thực tế, khi phi đao chuẩn bị bay ra, chỗ mục tiêu đã trống không. Làm sao lại phát sinh loại chuyện này? Người bịt mặt áo xanh cơ hồ muốn giận mắng. Lão tử làm sát thủ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái bực này. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 36. Thích khách, hạ lệnh, dự tiệc. 2,298 chữ. 19.54-30/08/2017. Một bên, lão Mai mang theo khí thế bén nhọn, phô thiên cách địa mà tới. Người áo xanh vô thanh vô tức tung người bay lên, giương một tay, một sợi tơ không màu từ trong tay xuyên thẳng ra. Đồng thời tay trái tụ lực, đỡ lấy lão Mai. Thân thể lão Mai như đại bằng tung cánh lao xuống, song trưởng lôi đình vạn quân nện tới. Người áo xanh một tay đón lấy. Oanh một tiếng báo hưởng. Thân thể lão Mai đình trệ giữa không trung. Vừa muốn đuổi theo, chỉ thấy thân thể người áo xanh này bồng bềnh bay ra ngoài. Lùi lại trăm trượng. Lóe lên một cái, đã không thấy. Lão Mai mặc kệ thế nhân. Trực tiếp dậm chân phi thân. Trên không trung tạo ra một đạo khói xanh. Người kia đã biến thành một cái chấm đen nhỏ nơi phương xa. Đối phương rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Một kích không trúng tức truyền xa ngàn dặm. Khi lão Mai trở về, sắc mặt rất khó nhìn. Tu vi thích khách. Rõ ràng yếu một bậc so với lão. Nhưng bằng sợi tơ thần kỳ kia, lại có thể trong nháy mắt đi xa. Mà chính lão lại là bất lực. Ám sát ta. Vân Dương một bộ áo tím phía không nhiễm chút bụi, nhẹ nhàng nhíu mày. Là ai muốn ám sát ta? Bên kia, Phương Mặc Phi từng bước đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Lão Phương, ngươi nhìn ra lai lịch thích khách. Công tử, tên thích khách này không phải tới từ Sâm La Đình. Phương Mặc Phi đầu tiên khẳng định một câu như vậy. Giải thích thế nào? Vân Dương hỏi. Nếu là đến từ Sâm La Đình, trên thân tất nhiên sẽ có Diêm Vương lệnh. Mà Diêm Vương lệnh thứ nhất là nhiệm vụ chứng minh. Thứ hai cũng là nhắc nhở người một nhà. Đây là việc của ta. Người khác không nên nhúng tay. Đây là cộng đồng quy tắc mà ngân bài sát thủ trở lên đều phải tuân theo. Người này thân thủ không yếu. Chí ít có thể xếp vào hàng ngũ kim bài sát thủ. Nhưng từ trên người này, ta không cảm giác được Diêm Vương lệnh tồn tại. Phương Mặc Phi nói. Vân Dương gật gật đầu. Người này dùng phi đao. Chưa chắc là huyết đao đường. Phương Mặc Phi nói. Mọi người đều biết. Vô tình lâu chủ yếu là sát thủ dùng kiếm. Huyết đao đường chủ yếu dùng đao. Nhưng cái này cũng không phải là tiêu chuẩn phán đoán. Cũng sẽ có ngoại lệ. Hơn nữa, phi đao thuộc về ám khí, không phải chính đương binh khí. cho nên thuộc hạ suy đoán, người này vô cùng có khả năng đến từ Vô Tình Lâu. Phương Mặc Phi nói, Vô Tình Lâu. Vân Dương trầm tư. Công khai ghi giá, lấy tiền giết người, không hỏi thị phi, mặc kệ nhân quả. Đầu người làm chứng, không chết không thôi. Vâng. Phương Mặc Phi nói, chỉ cần là nhiệm vụ Vô Tình Lâu tiếp, mục tiêu không chết, Vô Tình Lâu chắc là sẽ không bỏ qua. Hết đám này tới đám khái lại tới. Khác nhau ở chỗ, người muốn trèo chống bọn hắn làm việc, nhất định phải cung cấp đại lượng phí tổn. Trên mặt Vân Dương lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, nói, ăn, không chết không thôi, ta thật thích nha. Lập tức, Vân Dương tiến vào trong gian phòng của mình. Chờ lúc hắn trở ra, đã có một đạo cửu thiên chi lệnh mới, như là lưới lớn vung ra truyền xuống dưới. Cửu thiên có lệnh tra. Thiên hạ sát thủ gần nhất ai ở thiên đường đặc điểm binh khí. Là ai thuê sát thủ đến ám sát thiên ngoại Vân Hầu công tử. Một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Thế giới ngầm thiên đường thành, lập tức liền lật trời. Ta ra ngoài dạo chơi. Vân Dương vừa nói, hai người các ngươi ở nhà giữ nhà. Phương Mặc Phi mau chóng khôi phục, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Công tử, ta đi theo ngươi đi. Ánh mắt lão Mai nghiêm túc, thích khách kia không cần. Thần sắc Vân Dương kiên quyết. Lão Mai, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có sự kiên trì của ta. Càng là nguy cơ tứ phía, ta càng có thể phát huy khả năng của bản thân. Không đợi lão Mai suy nghĩ, Vân Dương đã đi ra khỏi cửa lớn, biến mất trong đám người. Ta có trách nhiệm của ta, ngươi có sự kiên trì của ngươi. Lão Mai suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc muốn nói một câu. Thế nhưng trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi a. Chờ lão nghĩ tới câu nói này, Vân Dương đã sớm biến mất. Sau đó lão Mai mới đột nhiên nhớ tới. Công tử, mấy bái thiếp kia. Mấy vị công tử kia nếu tới. Nhưng ngoài cửa biển người cuồn cuộn, không còn nhìn thấy tung tích Vân Dương. Lão Mai im lặng quay đầu, thấy Phương Mặc Phi đối với mình dương cằm cười cười. Cười cái gì mà cười. Lão Mai hung thần áp sát đi qua. Ngươi cảm thấy ta làm việc không tốt sao? Đừng tưởng ngươi tu vi cao hơn ta, mà ta sợ bây giờ ta có thể đánh ngươi tới khóc. Phương Mặc Phi cười hắc hắc cười thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra không cười ngươi không biết làm việc. Chỉ là có chút kỳ quái. Năm đó độc giác sao Mai vẫn kiếm hoành hành giang hồ. Lúc nào lại mà thành Vân gia quản gia. Lão Mai tức giận hừ một tiếng. Ngươi quản được a? Lão tử thích thì lão tử làm đấy. Hắn trên dưới đánh giá Phương Mặc Phi một chút. Quản gia thì sao rồi? Đan tâm ngọc kiếm nhà ngươi không phải cũng đến dưới chúng ta. Phương Mặc Phi không biết nên khóc hay cười. Về sau thành thật một chút. Lão Mai trừng tròng mắt. Đối với cấp trên trực tiếp phải tôn kính. Phương Mặc Phi. Sau khi Vân Dương ra cửa, liền biến mất trong đám người. Một khi hắn muốn bị người ta chú ý, cho dù là ở trong thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể để cho mình trở thành trung tâm. Nhưng khi hắn có chủ tâm muốn ẩn nấp, cho dù là độc hành giữa ban ngày, cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào đều tự động bỏ qua. Vân Tôn ẩn nấp chi pháp vốn là thiên hạ vô song. Hắn theo đám người, tựa hồ đang nước chảy bèo trôi không có phương hướng. Nhưng tam truyền lưỡng truyền, đã đến một đầu đường nhỏ. Cuối đường nhỏ là một ngọn núi nhỏ. Dưới núi nhỏ là một mảnh sương mù dày đặc. Đây cũng là Cửu Tôn phủ ban đầu, cũng chính là vị trí Cửu Thiên Trận. Từ khi Cửu Tôn xảy ra chuyện, không hiểu tại sao Cửu Thiên Trận liền bị nồng vụ bao phủ. Bất luận kẻ nào đều không được ra vào. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá hỏng. Trong vòng một năm, ít nhất là mấy chục vạn người hoặc là ngoài sáng hoặc là âm thầm tới đây. nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đi vào. Từ từ, nơi này cũng trở nên vắng lạnh. Trên đất khắp nơi là hương nến, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, quét tước sạch sẽ. Có vô số tàn tật quân nhân tự chia nhau thành các đợt, từng đợt chăm chỉ quét dọn khắc. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép chỗ của anh hùng trong lòng mình bị bụi đất vùi lấp. Trong lòng bọn họ, Cửu Tôn Phủ mãi mãi đều là quang mang vạn trượng. Vân Dương đứng nhìn từ xa, chỉ thấy có vô số người cụt một tay, dùng một tay tại cầm cây chổi nghiêm túc quét rác. Bọn hắn nhẹ nhàng điều khiển cây chổi, chậm rãi kéo kéo toàn bộ quá trình, không một chút bụi đất bị hất bay lên. Nét mặt của bọn hắn vô cùng thành kính. Cửu Tôn Phủ, Cửu Thiên Trận chính là thánh địa trong lòng những lão binh này. Vân Dương hít vào một hơi thật sâu. Cố nén lệ nóng thiếu chút tràn mi mà ra. Chậm rãi đi đến dưới một bóng cây. Yên tĩnh đứng đó. Nhìn trước mắt mảnh xương trắng này, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình đang sôi trào. Huyết dịch đang thiêu đốt. Hắn đứng đó bình tĩnh, đứng cho đến khi sắc trời hoàng hôn. Ở giữa, có không ít lão binh đang cầm cây chổi đảo qua bên chân hắn. Nhưng căn bản không ai phát hiện. Nơi này còn có một người tồn tại. Cửu Thiên Trận, mảnh nồng vụ này khóa lại hết thảy. Có lẽ tại toàn bộ thế gian này đã chỉ có mình ta có thể tiến vào. Vân Dương nhắm lại hai mắt. Thế nhưng ta hiện tại không dám tiến vào. Hắn tựa hồ thấy được tám vị huynh đệ đều ở bên trong chờ đợi hắn mà hỏi. Tứ Quý Lâu đã tiêu diệt a? Đã báo thù chúng ta sao? Lão Cửu, ngươi bây giờ sống tốt chứ? Vân Dương hít sâu một hơi, nước mắt rốt cuộc thuận khóe mắt im ắng nhỏ xuống. Ta tới thăm các ngươi một chút, thế nhưng ta tới liền không muốn đi. Thu lão nguyên soái ngồi một mình ở đại sảnh, sắc mặt có chút nôn nóng. Mắt thấy trời đã hoàng hôn, khách nhân thế mà còn chưa tới. Vương tiên sinh cũng khẽ nháy lông mày. Lão nguyên soái mời khách. Một người dưới một người trên vạn người của Ngọc Đường Đế Quốc quân đội đệ nhất nhân mời khách. Tiểu tử này lại dám đến trễ. Có cần phái người đi dục hay không? Vương tiên sinh có chút không vui hỏi. Không cần. Thu lão nguyên soái mày trắng nhất hiên. Không sao, bệ hạ cũng còn chưa đến. Bệ hạ cũng tới. Vương tiên sinh kinh ngạc. Không sai, ta cùng bệ hạ trong lòng đều có chung một nghi vấn. Thu kiếm hàn lão nguyên soái nhẹ nhàng nói. Vì sao Vân Dương chân trước vừa đánh người chân sau Cửu Thiên Chi lệnh liền truyền xuống? Vương tiên sinh nói. Cái này. Bất kể như thế nào. Phụ tử Tạ Võ Nguyên làm nhiều việc ác. Trước đó cũng đã tội lỗi chồng chất. Vì sao không thấy Cửu Thiên Chi lệnh hạ đạt? Thu lão nguyên soái nói. Có lẽ đây là một cách trùng hợp. Vương tiên sinh khó nhọc nói. Dù sao, Vân Dương này chỉ là một tên hoàn khố. Chuyện thiên hạ, nào có nhiều trùng hợp như vậy. Coi như trùng hợp, trong đó tất nhiên có vấn đề tồn tại. Thu kiếm hàn lão nguyên soái nghiêm túc nói ra. Cho nên bữa cơm hôm nay, đối với lão hủ mà nói, rất trọng yếu. Dù cho là muốn chờ một chút, cũng đáng. Vương tiên sinh thở dài, không tiếp tục thuyết phục. Thu lão nguyên soái nhìn Vương tiên sinh một chút, trong lòng cũng thở dài một hơi. Vương tiên sinh xuất thân hàn môn. Lấy sức một mình trở nên nổi bật. Cho tới bây giờ, áo trắng ngạo công khanh. Mưu trí thâm trầm. Mưu tính sâu xa. Tuyệt đối được cho thế gian nhất lưu nhân vật. Chỉ là trong lòng, Vương tiên sinh có một cái quan điểm thâm căn cố đế. Chính lão sửa lại cho hắn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có sửa được. Trừ cái đó ra, mọi chuyện đều tốt. Khuyết điểm này chính là bản năng Vương tiên sinh cho rằng quan nhị đại, phú nhị đại đều là ăn chơi thiếu gia. Không năng lực, không bản sự. Ngoại trừ khi nam phách nữ, mọi thứ đều vô ích. Đối với loại quan điểm này, lão nguyên soái cũng chỉ có thể im lặng. Tỷ như chuyện của Vân Dương, Vương tiên sinh không phải không nhìn thấy điểm đáng ngờ trong đó, nhưng lại cố chấp cho rằng việc quan trọng không thể có liên quan một tên hoàn khố. Lão nguyên soái chỉ có thể thở dài. Cửa chính truyền báo: Nguyên soái, bệ hạ giá lâm. Thu Kiếm Hàn vội vàng đứng lên đi ra nghênh đón. Màn đêm đã buông xuống. Trong tay Vân Dương mang theo một hộp hoa quả, thản nhiên đi tới trước phủ nguyên soái. Đây là hắn tiện tay mua trên đường. Thủ vệ đại môn thấy cảnh này không mày trực nhảy. Lão nguyên soái mời khách. Đây là chuyện mặt mũi lớn cỡ nào. Thế mà tiểu tử này mang theo giỏ hoa quả có chút sách ra. Vậy mà còn hùng dũng oai vệ khí đi tới. Xin thông báo một chút. Vân Dương nho nhã lễ độ, khí vũ hiên ngang nói ra. Vân gia Vân Dương đến đây dự tiệc, có lễ mọn đưa lên. Thủ vệ nhìn hoa quả trong tay Vân Dương, khóe miệng giật giật, đếm đi đếm lại chỉ có 5 quả đào. Không khỏi tức sạm mặt nói. Ngay chờ một lát. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 37. Lễ mọn 2.463 chữ 23.4001 tháng 09 năm 2017. Mấy tên thị vệ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Lễ mọn, đích thật là lễ mọn a. Mang theo 5 quả đào liền dám vào cửa đại nguyên soái nắm quyền binh mã Ngọc Đường đế quốc. Hơn nữa bộ dạng tỏ vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Có qua có lại. Vân công tử thật ngưu bức a. Thị vệ miệng méo mắt lác đi vào bẩm báo. Cho mời. Thị vệ mau chạy ra tiếp người. Nghĩ thầm, không biết chút nữa nguyên soái nhìn thấy mấy quả đào kia sẽ có biểu tình gì. Nghĩ như vậy, lại có chút bát quái. Vân Dương nói một tiếng cảm ơn. Mang theo giỏ đào ngang nhiên tiến vào. Trước đại sảnh, Vương tiên sinh dáng vẻ tươi cười ấm áp đứng chờ. Vân công tử mời vào, nguyên soái đang đợi trong sảnh. Lấy thân phận thu lão nguyên soái, tự nhiên không có khả năng đích thân nghênh đón. Thực tế, lấy thân phận đời thứ hai của Vân Dương hiện tại, Vương tiên sinh cảm giác hắn ra nghênh tiếp đều đắt là quá cho hắn mặt mũi. Nhưng đây là lão nguyên soái chủ động mời khách, cho nên Vương tiên sinh cũng chỉ đành khiêm tốn hạ mình. Làm phiền. Vân Dương cười hì hì, tinh thần phấn chấn sải bước tiến vào đại sảnh. Vừa bước chân qua cửa liền thấy thu lão nguyên soái đang ngồi chủ vị, phong thái như uyên đỉnh núi cao sừng sững, một cỗ khí thế bức người tự nhiên phát tán. Nhưng ánh mắt Vân Dương cũng không có dừng lại trên người lão nguyên soái, ngược lại rơi vào trên mặt một người khác trong phòng. Người này ước chừng 40 tuổi. Mặt chữ quốc bàng. Dung nhan như ngọc. Mặc dù cách ăn mặc tùy tiện, lại không giận tự uy. Chỉ ngồi một chỗ. Nhưng tựa hồ đem toàn bộ thiên hạ giẫm dưới chân. Mặc dù hắn kiệt lực ẩn giấu loại khí thế của bản thân này, nhưng dưới mắt Vân Dương lại không cách nào ẩn trốn. Huống chi, người này Vân Dương đã từng thấy qua, hơn nữa không chỉ một lần. Ngọc Đường đế quốc hoàng đế bệ hạ, Ngọc Phái Trạch. Vân Dương chỉ nhìn thoáng qua một cách liền quay đầu, thần sắc không chút biến hóa. Biểu cảm tựa như gặp một người xa lạ, có chút hiếu kỳ, nhưng lại có chút câu nệ. Vân công tử không hổ nhi tử Vân Hầu, anh tư tỏa sáng. Với tư cách chủ nhân, Thu Kiếm Hàn mở miệng trước. Tham kiến Thu lão đại nhân. Vân Dương có chút câu nể hành lễ. Được lão đại nhân triệu kiến, tiểu tử vinh sùng vô cùng. Đây là hổ thẹn, trong nhà tiểu tử nghèo rớt mồng tơi cũng không có gì. Từng nghe gia phụ nói, lão nguyên soái thích ăn đào. Cho nên Vân Dương nhấc giỏ đào trong tay lên. Ây! Dù là lão hồ ly như thu lão nguyên soái cũng bị chiêu này của Vân Dương kém chút làm cho trực tiếp thất thố. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất tự nhiên, hơi giật mình gật đầu, cưỡng ép nở một nụ cười trên mặt, cười khan nói. Khụ khụ, không tệ không tệ, lão hủ thích ăn đào nhất. Người tới, đem quả đào thu lại. Thầm nghĩ, tên hỗn chứng phụ thân ngươi, lão tử còn chưa từng gặp mặt, hắn thế mà biết lão phu thích ăn đào. Càng quái hơn là, chính lão phu còn không biết bản thân thích ăn đào từ lúc nào a. Nhiều năm như vậy lão phu còn chưa có ăn đào. Ranh con. Thu lão nguyên soái trong lòng giận mắng, trên mặt lại tỏ vẻ ôn hòa. Nếu đã tới cũng không phải là ngoại nhân, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Ngọc. Thúc thúc của ngươi, ăn, cũng có giao tình nhiều năm với phụ thân ngươi. Bái kiến Ngọc thúc thúc. Vân Dương nhu thuận hành lễ. Ngọc thúc thúc nhìn so với ta cha còn trẻ hơn, xem ra Ngọc thúc thúc chính là đại quan, bảo dưỡng tốt. Ách, cái này, sinh hoạt hạnh phúc, tâm tình thư sướng, nhi nữ hiếu thuận, gia đình hòa thuận. Khụ khụ. Hoàng đế bệ hạ không khỏi không biết nên khóc hay cười, nói. Thôi, tiểu gia hỏa ngươi chớ có khẩn trương. Hôm nay bảo ngươi tới, chính là thu lão nguyên soái tổ chức một bữa gia yến. Không có ý khác. Đừng câu thúc. Đến ngồi xuống ngồi xuống. Vân Dương rụt lại tay. Tiểu chất văn không thành võ chẳng xong, một hoàn khấu ngồi ăn rồi chờ chết. Tại trước mặt hai vị trưởng bối, tiểu chất nào dám ngồi. Kêu ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi. Thu lão nguyên soái trầm giọng quát. Đúng, đúng, đúng. Vân Dương tựa hồ bị dọa đến sợ run cả người. Sợ hãi rụt rè chọn cái ghế. Chỉ dám ngồi nửa cái mông. Thân thể thẳng tắp hơi run. Tâm thần bất định nói. Tiểu chất thụ sủng nhược kinh a. Thấy hắn rốt cuộc ngồi xuống. Thu lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nhìn nhau. Đều thấy được vô tận phiền muộn từ đối phương trong mắt. Tiểu tử sao lại có thể sợ như thế? Từng đạo tinh mỹ thức ăn. Như nước chảy được đưa ra. Mùi thơm xông vào mũi. Trong nháy mắt hai mươi mấy món ăn bày đầy bàn. Uống rượu không? Thu lão nguyên soái có chút thất vọng, thanh âm nói chuyện nặng hơn. Không, tiểu chất không, không uống rượu. Vân Dương nhanh chóng hạ thấp người cười bồi. Uống hay không? Lão nguyên soái quát to một tiếng. Uống. Vân Dương giơ ốm tay áo lên lau lau cái trán. Rót đầy. Lão nguyên soái lại nói. Vâng, vâng. Vân Dương vội vàng bưng bình rượu lên, trước tiên rót đầy cho lão nguyên soái, rồi mới rót cho hoàng đế bệ hạ. Dù sao hiện tại, hoàng đế bệ hạ cũng chưa bại lộ thân phận. Nếu Vân Dương rót rượu cho hoàng đế bệ hạ đầu tiên, vậy hết thảy ngụy trang lập tức vô ích. Hừ, sắc mặt lão nguyên soái càng ngày càng đen, nâng ly một cái. Uống đi cái này. Tiểu chất xin phép ăn chút đồ ăn lót dạ. Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn. Nam tử hán đại trượng phu, không cần rông dài như đàn bà. Bảo ngươi uống thì ngươi phải uống. Lão nguyên soái giận không chỗ phát tiết. Vâng, vâng. Hai cánh tay Vân Dương run rẩy nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức sặc một cái. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ tức sạm mặt lại. Hai người lão tử nhân vật bậc nào? Bận trăm công nghìn việc còn phải rút ra một chút thời gian kiểm tra ngươi. Kết quả vừa sờ, liền sờ thấy một đít phân. Thực sự con mẹ nó ngươi cố tình làm buồn nôn lão tử a. Ăn chút gì đi. Lão nguyên soái thất vọng nói. Đúng, đúng. Lão nhân gia ngài cũng ăn, Ngọc thúc thúc cũng ăn. Ha ha, tiểu chất không khách khí. Vân Dương giả trang một bộ tư thế thả lỏng. Thong dong. Khẽ vươn tay. Liền gắp tới một khối thịt lớn. Chừng hơn nửa cân. Đưa đến bên miệng. A ô một ngụm. Nửa cân thịt liền mất đi một nửa. Nhai nhai hai cái. Khẽ vươn cổ tựa như hươu cao cổ. Nuốt xuống. Nịnh nọt cười nói. Ăn ngon thật. gân xanh trên trán lão nguyên soái nhảy nhảy nhảy. Hoàng đế bệ hạ cúi đầu xuống, mặt sạm lại. Ai? Lão nguyên soái thở dài, nâng chén uống một hơi cạn sạch, mượn rượu tiêu sầu. Uống. Vân Dương đần độn cũng nâng ly uống theo, uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ này thật là chất phác a. Hoàng đế bệ hạ than thở một tiếng. Lão nguyên soái thở dài. Đúng vậy a, quanh năm Vân Hầu không ở nhà, hài tử. Nói đến đây đột nhiên nhớ tới. Chất phác. Hôm qua gia hỏa này thế mà ngang ngược càn rỡ trực tiếp đánh vào nhà binh bộ thị lang. Ngay hai cha con người ta đều đánh thành tàn phế. Một người như vậy, sao có thể nói là thành thật chất phác a? Vân Dương có tiểu chất. Ta hỏi ngươi một việc. Lão nguyên soái cứ việc hỏi, tiểu chất biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Cái này, vì sao hôm qua ngươi ẩu đả với binh bộ thị lang Tả Võ Nguyên? Lão nguyên soái nén lại hỏa khí. Chuyện này. Trên mặt Vân Dương lộ vẻ khó khăn, lắp bắp. Hoàng đế bệ hạ đưa mắt liếc ra hiệu. Không nói. Chuốc say lại hỏi. Uống rượu. Lão nguyên soái ngầm hiểu, chủ động nâng chén. Đúng, đúng. Vân Dương cạn ly. Lại đến ba chén. Là cái này a tốt a cạch cạch cạch. Lão hủ lại cùng ngươi uống ba chén. Cạch cạch cạch. Đến, Ngọc Thúc Thúc cũng cùng ngươi làm ba chén. Cạch cạch cạch. Vân Dương triệt để buông lỏng dạ dày. Một bên ăn một bên uống. Cùng với lượng rượu càng uống càng nhiều. Động tác cũng hắn cũng càng ngày càng thoải mái. Bắt đầu ngửa đầu cười to. Vô cùng hưng phấn. Tay trái một cái đùi sau huyền thú. Tay phải một cái chân huyền thú. Trái một ngụm phải một ngụm. Ăn uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hít mắt. Thức ăn trên bàn chốc lát vơi đi 70-80 cân. Lâng lâng nói. Không dám dối gạt. Lão nguyên soái thịt này ăn ngon thật. Ha ha, hôm nay có thể ăn đã nghiền, uống đã nghiền, rượu này. Ách đủ mạnh. Cạch không cần người khuyên, ngửa cổ liền uống một chén. Trên gương mặt tuấn tú đã đỏ bừng, thân thể lay động, ánh mắt mê ly. Không sai biệt lắm. Hai lão già đồng thời âm thầm gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, Vân Dương, vì sao hôm qua ngươi đánh người a? Lão nguyên soái nhắc lại câu hỏi cũ. Vân Dương uống nhiều, lớn miệng, ngửa đầu. Đánh hắn, đánh hắn. Ách, làm sao vậy? Ta còn không có hạ tử thủ. Hừ, người cặn bã như vậy, sớm đánh chết một chút, thế gian liền sớm sạch sẽ. Vì sao? Lão nguyên soái nhíu mày hỏi. Vì sao? Vân Dương ánh mắt mê ly, cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh ngồi xuống. Lớn tiếng nói. Lão nguyên soái, ngươi cũng biết tiểu chất cũng không phải thứ gì tốt. Tiểu chất chính là một tên hoàn khố tiểu chất. Lão nguyên soái tức sạm mặt lại. Phốc. Thức ăn trong miệng hoàng đế bệ hạ suýt nữa phun ra. Nhưng trong lòng tiểu chất luôn có một điểm mấu chốt. Vân Dương lung la lung lay. Hôm qua lão tử cũng không muốn quản vớ vẩn kia. Trước một câu còn tiểu chất, tiếp đó thế mà thành lão tử. Một câu nói này vừa ra, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái đồng thời hai mặt nhìn nhau. Con mẹ nó thật sự là gặp ruột giữa ban ngày. Tại cái ngọc đường đế quốc này, lại có người dám tự xưng lão tử trước mặt hai người bọn hắn. Thu kiếm hàn mặt sạm lại, có chút oán trách nhìn hoàng đế bệ hạ. Ta nói không nên kiểm. Ngài nhất định muốn ta đến kiểm tra. Hiện tại thì vui rồi. Ngươi nhìn ta đây đang kiểm tra ra thứ gì. Nhưng lão nguyên soái ngài biết không, người mà bọn hắn khi dễ kia lại là một lão binh. Còn là tàn tàn binh. Vân Dương quang minh lẫm liệt, nghĩa khí lấp ung. Lão binh vì nước chinh chiến, thân thể đã tàn tật, sinh hoạt khó khăn. Tên chó má nhi tử Tả Võ Nguyên. Lại sai người lập kế cướp lão bà người ta. Còn vu hãm hắn trộm đồ vật. tiểu chất mặc dù không phải thứ gì tốt. Vân Dương lớn tiếng nói. Vấy tay. Cốc rượu trong tay rơi xuống. Rượu bắn tung tóe ra bốn phía. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái liên tục né tránh. Một mặt cười khổ. Vân Dương hồn nhiên không hay. Nhưng tiểu chất còn có lương chi. Cũng biết quân nhân vì nước chinh chiến thân thể tàn tật chính là anh hùng. Bọn hắn bình thường khi nam phách nữ. Khi dễ dân chúng tầm thường. Thì cũng thôi đi. Lão tử không rảnh sinh cơn giận không đâu cùng bọn hắn. Vân Dương chu một tiếng như sói. Ngao. Nhưng bọn hắn khi dễ tàn quân là không được. Chuyện này dù như thế nào lão tử đều muốn quản một chút. Kết quả là. Lão tử gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Vọt thẳng đại môn tả ra quyền đấm cước đá uy phong lấm liệt. Vân Dương hai mắt mê ly. Chuyện này vì chính nghĩa. Ách ách. Vừa nói liền nấc lên mấy cái. Vung tay lại giống. Vì công đạo. Vì anh hùng. Đáng tiếc trên tay ta không có đao. Nói đến đây tựa hồ đột nhiên có chút tỉnh rượu. Rụt cẩu ngồi xuống. Lớn miệng nịnh nọt cười một chút. Có đao ta cũng không dám giết. Hắc hắc hắc. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái mặt nặng như chì. Tức sạm mặt lại. Trên áo choàng một mảng rượu thịt bầy nhầy. Vô cùng chật vật. Bọn hắn mặc dù kiệt lực tránh né. Nhưng hết thảy cũng chỉ có một khoảng như cái bàn có thể trốn đi đâu a. Ngay cả trên tóc, trên râu lão nguyên soái đều là đồ ăn. Hoàng đế bệ hạ cũng tốt không hơn được bao nhiêu, trên cổ còn mơ hồ một đoàn. Bữa ăn này đã không ăn được nữa. Lão nguyên soái thở dài, cúi đầu xem xét, hai người đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ ăn đâu, thịt đâu? Đồ ăn vốn đầy ếch trên mặt bàn đều đã bốc hơi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 38. Thất vọng kiểm tra đối chiếu sự thật, xuất động. 20.3906 tháng 03 năm 2018. Lão Nguyên Soái cùng Hoàng đế bệ hạ hai người nhìn một khối thịt huyền thú cuối cùng tiếng vào trong miệng Vân Dương. Hai người không còn gì để nói. Dù hai người kiến thức rộng rãi, định lực như núi. Giờ khắc này cũng suýt nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. 28 đĩa thức ăn, trong đó thịt có 16 loại, chúng ta mới chỉ gắp một hai đũa rau xanh, chỗ còn lại. Tiểu tử này ăn hết. Con hàng này bị bỏ đói bao nhiêu năm rồi a? Từ từ ăn. Hoàng đế bệ hạ nổi lên lòng thương xót, Hóa Nhã nói. Đừng cố nuốt. A a ô. Không vấn đề, a a ô. Ăn ngon thịt. Vân Dương mồm miệng không rõ. Trong nhà nghèo, vài chục năm chưa được ăn thịt. Hoàng đế bệ hạ ngẩng mặt. Lão nguyên soái cúi đầu. Hai người cũng không dám nhìn Vân Dương. Thật sự là sợ lại nhìn hắn sẽ đập tới một bạt tai. Ngươi con mẹ nó mới mấy tuổi, vài chục năm chưa từng ăn thịt. Còn nói trong nhà nghèo. Khi chúng ta không biết vài ngày trước ngươi vừa mới thắng được lượng tài sản phú khả địch quốc. Ranh con này, những số tiền kia đâu? Số ngươi thắng đầu. Lão nguyên soái nổi lên lòng nghi ngờ. Đã sai người đi bán. Vân Dương bưng lên một bát canh trực tiếp uống từng ngụm lớn. Tiền còn chưa tới tay. Lão nguyên soái suýt chút che mặt mà chạy. Ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Còn dám bưng nguyên bát canh mà uống. Mau bưng thêm mấy món thịt. Lão nguyên soái mặt đen lên. Hắc hắc ăn ngon. Xem ra hẳn là trùng hợp a. Nhưng có phải hắn giả bộ hay không? Trong mắt hoàng đế bệ hạ đảo một vòng quay đầu nói với lão nguyên soái. Thu lão theo ý ngươi, hiện tại thế cuộc quốc gia đại sự. Thu lão nguyên soái tự nhiên là một cái vai phụ tuyệt hảo. Đúng vậy a, vô cùng khó khăn a. Loạn trong giặc ngoài a. Đúng vậy a. Ta thấy đương kim bệ hạ cũng vô cùng khó xử. Đúng vậy a. Trong số dòng dõi của bệ hạ, Thu lão coi là người nào có thể đảm đương trọng trách? Hoàng đế bệ hạ nói. Mắt hổ thu lão nguyên soái lập tức trợn lên, suýt nữa bị câu này của bệ hạ dọa đến ngã xuống ghế. Ngài sao đột nhiên nói tới chuyện này? Dù ngài đang cải trang thân phận, thế nhưng ta vẫn biết ngài là hoàng đế bệ hạ. Ngươi hỏi ta như vậy, ta biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Trả lời thế nào đều là sai. Trên trán lão nguyên soái đổ mồ hôi hột. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng đối với Vân Dương nói. Vân gia chất nhi hẳn biết hoàng tử dưới gối đương kim bệ hạ. Đối với chuyện này cao kiến gì chăng? Lão nguyên soái thở phào vuốt mồ hôi. Nguyên lai vấn đề này là đang thăm dò tiểu tử kia, đáng thương lão tử suýt nữa không vẩn thận gây họa. Đối với vấn đề này, bất kỳ vị đế vương nào tuyệt không có khả năng cho phép thần tử khoa tay múa chân. Ngươi nói ai tốt ai xấu đều không được. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ đột nhiên đưa ra một kích này, không chỉ khảo nghiệm Vân Dương, mà lão nguyên soái cũng ở trong đó. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên rất hài lòng đối với biểu hiện của lão nguyên soái. Không biểu hiện thái độ chính là tốt nhất. Vân Dương nghe câu hỏi này, không khỏi gãi gãi đầu, nói. Hoàng tử của hoàng đế bệ hạ, ta một cái cũng không biết. Nấp một cái, lại nói. Mặc kệ về sau ai làm hoàng đế, dù sao cũng không quan hệ với ta, tiểu chất ngu dốt, cũng không làm quan được. Ngẫu nhiên kiếm chút tiền tài, cũng không liên lụy tới hoàng đế. Cho nên, ta mới mặc kệ ai làm hoàng đế đâu. Vân Dương như là nói. Ai thích làm hoàng đế liền để hắn đi làm là tốt a. Đùng. Lão nguyên soái thực sự nhìn không được một trưởng đem tiểu tử này đập vào một bát canh cá trên bàn. Tên tiểu hỗn đản này nói không chút suy nghĩ. Khóe miệng hoàng đế bệ hạ giật giật một cái. Tên tiểu hỗn đản này nói chuyện thật là ngay thẳng. Lại là nói bóng nói gió hỏi mấy chuyện. Vân Dương biểu hiện ngốc nghích. Một tên hoàn khố chính tống không có chí lớn. Ngồi ăn rồi chờ chết. Hoàng đế bệ hạ cùng thu lão nguyên soái đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không tiếc tự hạ địa vị thiết yến, đem tiểu gia hỏa này mời đến chính vì lực lượng cửu tôn khổng lồ kia. Mặt khác chính đối với vị vân hầu chi tử này có lòng tò mò mãnh liệt. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ trong lòng hai người. Hiển nhiên quá tốt đẹp. Gia hỏa này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với cửu thiên chi lệnh. Cửu thiên chi lệnh cũng sẽ tuyệt đối không tuyển nhận loại người này vào. Nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái lập tức mất đi tất cả hào hứng. Hai người gióng trống khua chiêng đem hắn mời đến, còn cho lui tất cả hạ nhân, vốn muốn nghe một vài bí mật. Hiện tại xem ra, ngoại trừ phiền muộn cái gì cũng không nhận được. Sau khi trao đổi một ánh mắt thất vọng, hoàng đế bệ hạ dẫn đầu đứng dậy. Nguyên soái, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện cần phải xử lý. Uống rượu một nửa, ngươi đột nhiên nhớ ra có chút việc. Hoàng đế bệ hạ lấy cớ có chút lãng xẹp. Bất quá hiển nhiên hắn không quan tâm. Nhất là càng không đem vị vân tông tử này để ở trong mắt. Càng không cố kỵ ra hỏa này nghĩ cái gì. Lần này đã là trời xui đất khiến mới để cho tiểu tử này có cơ hội yết kiến thiên nhân về sau. Chỉ sợ không có bất cứ hy vọng gì có thể khiến Vân Dương lại nhìn thấy đương kim thiên tử. Ngọc Huyên xin cứ tự nhiên. Lão nguyên soái tự nhiên thức thời, một lời nối tiếp hoàng đế. Trong lòng lão sớm đã vô cùng phiền muộn. Ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất. Đùng một cách ngươi bỏ đi. Để lại mình ta đối mặt với loại hoàn khố chi đồ này. Vân Dương chố mắt giật mình đứng lên. Ngọc thúc thúc muốn đi. Ân. Hoàng đế bệ hạ cười lớn một tiếng. Ngươi nên lĩnh giáo cùng lão nguyên soái nhiều một chút. Hoàng đế bệ hạ tựa như trốn huyền thú đuổi. lại nói mấy câu với tiểu gia hỏa này, không chừng chính hắn liền lập tức sụp đổ. Lại nói, mất cả bữa mà không ăn được chút gì. Chấm hồi cung còn muốn ăn bù một chút. Không còn đồng minh bên, sắc mặt lão nguyên soái liền có chút khó coi. Vân Dương, ngươi ăn no chưa? Ý lão nguyên soái chính là ăn no rồi liền đưa ngươi trở về. Còn không có. Vân Dương trả lời phi thường thành thật. Bình thường khách nhân nghe được chủ nhân hỏi như vậy coi như có ngốc cũng biết chủ nhân muốn chụp khách. Nhưng vị Vân công tử này hiển nhiên không ý thức được. Lại đem lên 10 phần thịt. Lão nguyên soái giận không chỗ phát tiết, hướng phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Chưa ăn no, lão tử cho ngươi ăn bể bụng. Bất quá, nói đến còn có chuyện. Vân Dương quệt quệt mồm, nói. Tiểu chất suýt nữa quên. Còn có chuyện gì vậy? Lão nguyên soái không chút hứng thú hỏi. Ăn. Tại trên đường ta tới, có gặp một người. Hắn kêu ta mang một vài đồ vật cho lão nguyên soái. Mãi ăn uống nên ta quên mất. Vân Dương nói đưa đồ. Lão nguyên soái nhướng mày. Người nào? Vân Dương lộ ra một vẻ mặt nghĩ đến mà sợ. Người này rất hung hăng, hắn nói, nếu ta không giao cho ngươi, sẽ giết ta. Lão nguyên soái thứ gì? Vân Dương lấy ra một bọc nhỏ từ trong ngực, một mặt hổ thẹn. Suýt nữa quên mất. Con mắt lão nguyên soái lập tức trừng tròng tròng. Trên bao bố nhỏ, đồ án cửu tinh vây quanh một mảnh hỏa diễm. Lập tức khiến lòng lão nguyên soái như nóng như lửa đốt. Thiếu chút nữa liền nước mắt chảy ròng. Nắm chặt bọc nhỏ trong tay, âm thanh run rẩy. Dáng dấp người kia như thế nào? Vân Dương suy tư nói ra. Hắn rất lùn, nhưng rất to khỏe gương mặt. Ta thật không có nhìn kỹ. Lão nguyên soái khí suýt nữa một chưởng đập lên. Chuyện trọng yếu như vậy mà ngươi không nhìn kỹ. Tâm tình Vân Dương tựa giếng cổ không chút gợn sóng. Vân Dương biết tâm tình bản thân bây giờ. Cũng biết tình cảnh của mình. Hiện tại trừ bản thân hắn ra. Ai hắn cũng không dám tin tưởng. Kể cả hoàng đế. Cái chết của cửu tôn vô cùng kỳ quặc. Hoàng đế có động cơ hạ thủ hay không? Có. Đối với lão nguyên soái, hiện tại Vân Dương cũng chỉ dám tin tưởng 60%. Nhưng coi như trăm vạn phân tin tưởng, hắn cũng sẽ không đem bản thân bại lộ trước mặt lão nguyên soái. Quân không mật thì mất nước, thần không mật thì thất thân. Vân Dương hiện tại cảm thấy bản thân không mật thì sẽ mất đi tất cả hy vọng. Lão nguyên soái cầm bao nhỏ mà hồn bay phách lạc. Khi Vân Dương cáo từ, lão nguyên soái chỉ phất phất tay. Lão hoàn toàn không quan tâm. Tất cả tâm thần đều đã tập trung vào trên bọc nhỏ trong tay. Căn bản không chút để ý Vân Dương. Khi Vân Dương rời khỏi soái phủ, thiên không đã dày đặc tinh thần. Hít một hơi thật sâu, phất phất tay, lung lay thất tha thất thểu mà đi. Trong bóng tối phía sau, con người Vương tiên sinh tựa như chim ung nhìn bóng lưng Vân Dương. Vung tay lên. Bốn đạo u linh thân ảnh bay ra ngoài. Vân Dương chỉ đi vài bước cảm giác được phía sau mình có thêm mấy cái đuôi. Nhưng hắn cũng không để ý, bám lấy một cái cây ven đường, nôn ở một trận. Tiếp tục lảo đảo đi hướng Vân Phủ. Dù nhìn thế nào đi nữa, đều là một tên hoàn khố uống quá nhiều. Bốn cái u linh bóng đen một mực theo dõi tới khi Vân Dương tiến nhập Vân Phủ. Mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Rời đi. Phía sau một cái cây ven đường, lộ ra một cái đầu nhỏ. Con mắt kế linh đảo vòng, lẩm bẩm nói. Gia hỏa này lại đang gạt người. Sao hắn mỗi ngày đều gạt người đâu? Trong phủ nguyên soái, lão nguyên soái nhìn nội dung trong bao. Sắc mặt âm trầm, không ngừng biến ảo. Bên trong chỉ có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ được sử dụng phương thức mật tấu mở ra mà lão quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Hiển nhiên, là vì phòng bị người đưa tin nhìn lén. Mở hộp ra, bên trong là một trang giấy. Mọi chuyện soái phủ loạn sự 3 ngày trước. 3 ngày trước, soái phủ bị tập kích, chức bộ phụng mệnh điều tra, kết quả như sau. Chính là mấy chữ này, khiến con mắt lão nguyên soái lập tức ẩm ướt. Phụng mệnh điều tra. Phụng mệnh của ai? Cửu thiên chi lệnh còn có thể phụng lệnh của ai? Lão nguyên soái hít một hơi thật dài, rồi đột nhiên thở phào, chấn định tâm tình, mới nhìn xuống dưới. Kiếm quang biến mất tại phía đông bắc thiên đường. Chức bộ tại trong vòng 3 ngày. Điều tra phương đông, phương bắc, phương nam thiên đường thành. 3 phương hướng. Hết thảy có 13.700.000 huyền cấp võ giả. Trong đó có 3.400 người tu vi ngũ trọng thiên trở lên, khả nghi có 7 người theo thứ tự là. Có lẽ có bỏ sót, nhưng trong 7 người, có 3 người cùng chúng ta có liên hệ, không có động cơ ra tay. Còn lại 4 người khác, đều có hiểm nghi. Chức bộ tự mình phân tích, hiểm nghi lớn nhất, lý do như sau. Trong 2 người, một người vẫn luôn lộ diện, một người khác lại là mai danh ẩn tích, làm thợ rèn. Thiết nghĩ, người thợ rèn 80% chính là mục tiêu. Hoàn tất. Nếu có sai sót, cam lĩnh trách phạt. Nếu cuối cùng tra đúng là thật, chức bộ thay mặt tất cả các huyên đệ khẩn cầu đem kẻ này giao cho tổ chức. Cuối cùng là tiêu chí 9 ngôi sao, ở giữa nhỏ một giọt máu đỏ thấm. Một tập tài liệu chừng 15-16 trang. Từ khi bắt đầu nhận được mệnh lệnh hành động đến mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự trọng điểm, đều ghi lại kỹ càng cực điểm. Để cho người ta xem xét phong thư này, sẽ lập tức rõ ràng những người này đến cùng đang làm việc gì, hữu hiệu hay không. Kết quả cuối cùng có thể tin không? Thu kiếm hàn lão nguyên soái hít một hơi thật sâu, tâm tình vui sướng hài lòng, nhưng rồi lại thất lạc thở dài. Hắn đã từng thấy qua cửu thiên chi lệnh báo cáo. Rất rõ ràng. Cửu thiên chi lệnh chấp hành nhiệm vụ. Mỗi một cái khâu đều ghi rõ là ai đang phụ trách. Đã qua những tay ai. Nhưng trong bộ tài liệu trước mặt cũng không có những mục này. Hiển nhiên sợ lão sau khi biết tên, sẽ tìm tới cửa. Điều này nói rõ, bọn hắn vẫn không nguyện ý chính diện tiếp xúc với lão. Truyền lệnh. Lão nguyên soái hít sâu một hơi. Ám vệ xuất động. Đùng. Lão nguyên soái vỗ bàn một cái. Cái bàn làm từ ôn ngọc oanh một tiếng biến thành bột phấn. Lão nguyên soái nhảy dựng lên tại chỗ. Hai mắt cơ hồ lồi ra ngoài. Nhìn một đống bột phấn cùng với chén dĩa đập nát trên mặt đất. Há miệng nói không ra lời. Chuyện quái gì đang xảy ra? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 39. Đông như chảy hội. 2.467 chữ. 20.44.06 tháng 03 năm 2018. Lão nguyên soái nhìn bàn tay của mình. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái bàn này của lão làm từ ôn ngọc, chính tay hoàng đế bệ hạ ban tặng, cũng coi là một kiện bảo bối. Sao có thể vỗ một cái, liền nát. Coi như chính lão vận dụng toàn bộ tu vi đập một chưởng, tuyệt đối cũng sẽ không nát triệt để như thế. Cùng lắm là tạo thành vài vết nứt mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt phải giải thích thế nào? Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ không làm, mà tiểu tử Vân Dương kia. Lão nguyên soái nhìn rất rõ ràng. Tu vi hắn không đến huyền khí nhất trọng thiên. Ngay cả đệ nhất sơn cũng đều chưa vượt qua. Chớ đừng nói đánh cho bàn ăn ngọc thạch cứng rắn hơn sắt này hóa thành bột mịn. Hơn nữa còn bảo trì nguyên dạng để cho lão cũng nhìn không ra. Tuyệt không có khả năng này. Gặp quỷ. Khóe miệng lão nguyên soái co rút, chỉ cảm thấy huyền bí trên thế gian cùng lắm cũng chỉ như vậy. Khi Vân Dương về đến nhà, sắc mặt lão mai rất ư là đặc sắc. Ngay cả sắc mặt Phương Mặc Phi cũng khá là quái dị. Công tử, hôm nay, từ khi ngươi ra ngoài trong phủ chúng ta, liên tiếp không ngừng có khách nhân đến thăm. Khóe miệng lão Mai giật giật. Chính lão đã ở Vân gia hơn 3 năm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vân phủ đông như vậy còn hơn là đi chảy hội. Ngươi tới ta đi, nối liền không dứt. Những ai tới? Trong nhà bảy vị công tử Lăng gia, Mã gia, Tần gia. Đều có người đến đây. Trong đó công tử ba nhà Lăng, Mã, Tần đích thân đến. Mấy nhà khác cũng phái người đưa tới đại lượng lễ vật. Ân, còn gì nữa không? Đông Nam Tây Bắc bốn vị công tử hôm nay đều qua. Đây chính là 11 nhà. Ân, còn có 6-7 vị tiểu thư xinh đẹp mang theo thị nữ tùy tùng đến trước phủ. Nhưng sau khi biết công tử không ở trong phủ, có vẻ đều rất tức giận. Lão Mai nhìn Vân Dương con mắt đảo một vòng. Thật sự là không hiểu. Công tử nhà mình từ khi nào có nữ nhân duyên như thế? Nhiều cô nương xinh đẹp như vậy tìm tới cửa đều chỉ vì gặp hắn. Vân Dương đưa hai đầu ngón tay vuốt vuốt lông mày. Còn không còn. Lúc chiều, vị Đông Thiên Lãnh công tử kia ở chỗ này chờ đến chưa? Mãi đến vừa rồi mới cáo từ. Khi đi ra còn than thở. Lão Mai nói ra. Không cần quản hắn. Vân Dương cảm giác hắn ra ngoài tránh một ngày thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nhiều người đến đây tìm hắn như vậy, nếu phải không ngừng xã giao, đoán chừng có thể khiến hắn mệt chết. Lão Phương hôm nay như thế nào? So hôm qua có cải thiện. Phương Mặc Phi nói ra. Ân. Vân Dương gật gật đầu, mang theo một thân mùi rượu trở về phòng. Khi hắn vừa đi vào phòng, tất cả mùi rượu trên người nháy mắt biến mất. Meo ô meo ngao. Tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt vang lên. Một góc chăn trên giường Vân Dương lùng bùng chuyển động, lộ ra bốn cái đầu nhỏ tuyết trắng. Từ bên ngoài nhìn vào, bốn con mèo nhỏ giống nhau như đúc nhỏ, nhưng âm thanh lại khác nhau. Thân thể bốn tiểu gia hỏa đều rúc trong chăn, chỉ lộ ra mấy cái đầu, tám con mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Dương. Trong chốc lát Vân Dương bị mấy con mèo đáng yêu làm cho phát ngốc. Ta đã nói các ngươi nhiều lần như vậy. Vân Dương cau mày đau khổ với ba đầu tiểu thôn thiên báo. Về sau không được meo ngao, phải kêu meo ô. Sao các ngươi luôn quên vậy? Meo ngao. Ba tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn Vân Dương, lại kêu một tiếng. Thật sự là bị các ngươi đánh bại. Vân Dương vuốt cái trán. Ba tiểu gia hỏa khoái hoạt từ trong chăn leo ra, leo lên thân thể Vân Dương. Kỳ thật Vân Dương đã rất có thành tựu, tiếng kêu bình thường của thôn thiên báo đều là ô ngao, không khác tiếng kêu của lão hổ lắm. Nhưng Vân Dương trực tiếp huấn luyện cho chúng nó đổi thành meo ngao, có thể nói đã thành công một nửa. Về phần một nửa khác nếu có thể viên mãn hoàn thành, chỉ sợ mấy tiểu gia hỏa nơ a y sơ e s quy quy gây nên kịch liệt bạo động trong huyền thú thế giới. Thôn thiên báo kêu tiếng mèo, đây quả thực là hành động có tính đột phá. Rất hiển nhiên Vân Dương vẫn đang kiên định đi tiếp trên con đường này. Vân Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Sinh sinh bất tức thần công chậm rãi vận hành. Vân Dương muốn hôm nay vọt thẳng đệ nhất sơn. Nhưng ngay từ lúc vận công, Vân Dương lập tức cảm thấy có điều lạ. Trong kinh lần này, sinh linh chi khí tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ngay từ khi luyện công, huyền khí liền bắt đầu sôi trào mãnh liệt. So với buổi trưa, mạnh hơn rất nhiều. Cảnh tượng này, căn bản không phải đệ nhất sơn có thể có. Chuyện này là sao? Vân Dương khống chế huyền khí bắt đầu xông quan. Không có chút khó khăn nào trực tiếp vọt qua. Hơn nữa, linh khí trong kinh mạch còn có dư lực. Tiếp tục đẩy tu vi của hắn lên một đoạn. chờ đến khi triệt để củng cố cửa thứ nhất, còn có một chút tiến bộ nhỏ. Sau khi đột phá hồi lâu, rốt cục Vân Dương mới tán đi linh khí trong đan điền. Tâm thần không kìm được liền chìm vào trong thức hải. Lực lượng này đến từ nội bộ, cũng không phải ngoại lực. Ngoại trừ Lục Lục, không có giải thích nào khác. Nhìn một cái, chỉ thấy Lục Lục khoái hoạt rung động, dáng vẻ như đang khoa tay múa chân. Nhìn kỹ một chút có thể thấy, nguyên bản lá cây xanh nhạt của Lục Lục đã trở thành màu xanh đậm. Vừa nhìn thấy Vân Dương xuất hiện, Lục Lục càng thêm hưng phấn. Vút một cái, một nhánh dây leo tinh tế kéo dài hướng Vân Dương. Ngay cả dây leo đều mọc ra còn có thể kéo dài như vậy. Vân Dương lập tức hoảng sợ, xoát một tiếng lui ra ngoài. Dây leo của Lục Lục sưng lại giữa không trung, trong lúc nhất không biết làm thế nào. Sao vừa tới đã đi rồi? Vân Dương vừa rút sự chú ý ra khỏi thức hải, cấp tốc kiểm tra đồ vật trên người mình. Rốt cuộc hắn đã bỏ qua cái gì? Hoặc là thứ gì lại bị nuốt rồi? Kiểm tra tới kiểm tra lui, không phát hiện bản thân mất bất cứ thứ gì, không khỏi kinh ngạc một trận. Bộ dạng này của Lục Lục tuyệt đối là đã hấp thu vật đại bổ nào đó. Nếu không tuyệt đối không có khả năng biến hóa rõ ràng như vậy. Nhưng rốt cuộc ăn cái gì? Vân Dương quay đầu lại tiến nhập thức hải lần nữa. Sau một phen bức cung, Lục Lục không thể làm gì, rũ cục phiến lá, huyễn hóa ra hình ảnh một cái bàn, biểu thị nó cũng chỉ ăn một cái bàn mà thôi à. Vân Dương vừa thấy liền trợn mắt hốc mồm. Cái này. Đây không phải cái bàn trong nhà Thu lão nguyên soái à. Chính hắn mới rồi còn dùng cái bàn này ăn cơm. Đây chính là băng tâm noãn ngọc. Truyền thuyết năm đó chính là hoàng đế bệ hạ thương tiếc lão nguyên soái cả đời chinh chiến, cố ý tặng một bộ bảo bối cho hắn. Từ giường ngủ đến cái bàn bát đũa đều là băng tâm noãn ngọc. Mà toàn bộ Ngọc Đường đế quốc cũng chỉ có một bộ này mà thôi. Công hiệu thần gì? Không nghĩ tới, lão nguyên soái mời một lần khách liền mất cái bàn. Vân Dương không còn gì để nói. Nhìn Lục Lục rú cụt lấy phiến lá, gục đầu ù rú, thật sự cũng không đành lòng trách. Chỉ là thở dài, lão nguyên soái, sau này nghĩ biện pháp bồi thường lão một chút a. Ai, may mắn không có ngủ lại chỗ lão nguyên soái, nếu không cái giường kia. Vân Dương nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, lại có một cỗ hối hận. Sao ta không biểu hiện say thêm một chút đây? Vạn nhất lão nguyên soái để ta ngủ lại giường kia, không phải cũng bị nuốt suốt cả đêm? Vân Dương không ngừng vận chuyển công pháp, đem phúc lợi mới đạt được toàn bộ tiêu hóa trở thành lực lượng của mình. Sinh sinh bất tức thần công liên tục tuần hoàn vận hành. Bất luận bảo bối như thế nào đi nữa, cũng chỉ là bảo bối. Bất luận ngoại lực cường đại như thế nào, cũng không bằng lực lượng bản thân. Mãi cho đến khi kinh mạch truyền đến cảm giác muốn nứt ra, Vân Dương mới đình chỉ. Trong quá trình này, một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua cửa sổ tiến vào, Vân Dương cũng không mở mắt ra. Đó Thôn Thiên Báo được hắn phái đi chấp hành nhiệm vụ trở về. Sau khi trở về, nhìn thấy Vân Dương đang luyện công, trực tiếp nhảy vào trong ngực, không nhúc nhích. Cứ như vậy một đêm cũng không ra ngoài tiếp. Ba con Thôn Thiên Báo cùng một đầu Thiểm Điện Miêu đều ngoan ngoãn nằm sấp bên người Vân Dương, nhất trí không đi đoạt vị trí trong ngực. Bọn họ đều biết lão đại phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thường không trở về được. Vị trí tốt nhất hiện tại này nhất định phải lưu cho lão đại. Dù sao bọn hắn luôn bên người chủ nhân còn có rất nhiều cơ hội. Bình minh, thân ảnh nho nhỏ màu trắng lưu luyến dạo qua một vòng, lập tức xuyên qua cửa sổ mà đi. Vân Dương từ từ mở mắt, trong hai mắt một đạo điện quang chợt lóe lên. Vượt qua đệ nhất sơn mới nhìn đến tầng thứ nhất. Câu nói này nửa điểm không giả. núi cao còn có núi cao hơn. Trước khi đột phá cửa thứ nhất, Vân Dương bất quá chỉ là con tôm nhỏ. Mặc dù trong đầu có vô số kỹ xảo, có vô số kinh nghiệm, nhưng một chút cũng không dùng được. Nhưng sau khi đột phá cửa thứ nhất này, Vân Dương đã miễn cưỡng có được lực lượng để tự vệ. Hơn nữa, huyền khí sông thể nội vô cùng cứng cỏi, khiến cho Vân Dương cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn vươn người đứng lên, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vô cùng sáng láng. Trong tay, một khối ngọc thạch kỳ lạ đang lóe sáng. Vân Dương vận công thôi động, phía trên xuất hiện mấy tin tức. Canh ba thành Bắc. Đại chiến. Ám vệ chết 4 người. Thương 13 người. Hung thủ trọng thương mà chạy. Trước mắt đang truy tung. Ám sát Vân Thiếu Gia không có kết quả. Ám sát Vân Thiếu Gia không có kết quả. Không có kết quả, suy đoán sau khi một kích không trúng, sát thủ đã rời khỏi thiên đường. Không có kết quả. Trong mắt Vân Dương lóe lên một cái. Chẳng lẽ đi rồi? Trong lòng Vân Dương nghi ngờ một chút, lập tức bỏ qua vấn đề này. Nếu sát thủ đã nhận nhiệm vụ tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua, chính hắn chỉ cần chờ bọn họ lại đến là được rồi. Không có chuyện gì lớn cả. Bất quá sát thủ đào kia cũng thật không đơn giản. Dưới tình huống phủ nguyên soái phái hết tinh nhuệ, thế mà còn có thể phá vây rời đi. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ tin tức. Nhu cầu cấp bách hiện tại chính là có người đang chờ ở của vào từ sáng sớm, Đông Thiên Lãnh. Đông Đại Thiếu Gia. Khi Vân Dương nhìn thấy Đông Thiên Lãnh, hắn hoàn toàn sụp đổ, tuyệt đối rơi vào ngây ngốc. Chỉ một ngày không gặp, hắn triệt để không nhận ra Đông Thiên Lãnh. Ngươi là... Vân Dương nhìn đầu heo trước mặt. Hai con mắt so gấu trúc còn thâm hơn. Cái mũi cũng lệch hẳn sang một bên. Bờ môi cũng sưng lên hai thốn. Lỗ tai đã bị xé rách. Trên mặt đầy đủ nhan sắc đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Nói tóm lại tuyệt đối không còn bộ dạng ngày hôm qua. Ta là Đông Thiên Lãnh a. Đông Thiên Lãnh há mồm nói chuyện, Vân Dương nhìn thấy trong lời còn đang chảy máu. Đông Thiên Lãnh cố gắng mở con mắt đã sưng híp lại chỉ còn một đường chỉ nhỏ, khóc hề hề nói. Vân Dương không còn gì để nói. Mới có một đêm, thế nào trông như mới bị 100 đại hán cuồng ẩu một trận. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Dương nhìn hai tên hộ vệ bên người Đông Thiên Lãnh. Hai tên hộ vệ này vẫn khí định thần nhàn. Toàn thân ngay cả một vết thương cũng không có. Hơn nữa, nhìn thấy nhà mình công tử bị đánh thành dạng này, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái này quá quái dị. Hơn nữa, đầu song đầu thiên sư kia, chỗ này mất một nhúm lông, chỗ kia lộ một khối thịt. Rõ ràng cũng bị đánh một trận. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình có chút không thể hiểu nổi. Dựa theo lẽ thường mà nói, trừ phi hai tên hộ vệ của hắn chết trận, nếu không Đông Thiên Lãnh không thể bị đánh thành bộ dạng này. Nhưng bây giờ hai tên hộ vệ vẫn bình yên vô sự. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 40. Thật con mẹ nó tiện. 2.307 chữ. 20.45.06 tháng 03 năm 2018. Một lời khó nói hết. Đông Thiên Lãnh ai oán thở dài một hơi. Đều là do vận khí ta không tốt, ai? Vận khí không tốt. Vân Dương tròng mắt trừng trừng. Vận khí không tốt tới mức nào mới có thể bị đánh thành bộ dạng này? Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đến khuya, sau đó không đợi được nữa mới rời đi. Đông Thiên Lãnh u oán nhìn Vân Dương một cái, nhổ ngụm nước bọt đỏ lòm. Sau đó liền đi đánh bạc một trận. Đánh bạc một trận. Vân Dương có chút lộn xộn. Đánh thế nào cũng không đến mức này a. Ai thua? Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt. Tiền đặt cược của chúng ta rất đơn giản. Dù sao cũng chỉ giải trí chút nên mọi người cũng không đặt lớn. mỗi người bỏ ra 100 khối huyền thạch, một viên đan dược. Sau đó, cùng nhau lên đài luận bàn. Đương nhiên đánh tới điểm đến là dừng. Không thể dính đến nhân mạng. Để góp thêm phần thú vị, chúng ta ra thêm một điều kiện. Người nào thua sẽ bị đối thủ của hắn đánh một trận, tiêu chuẩn là nhất định phải đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Khóe mắt Vân Dương giật giật. Điều kiện này thật hiếm có, khó tìm a. Đây là quy định tên vương bát đản nào đặt ra? Vân Dương có chút khó tin. Đổ ước như vậy, thế mà ngươi cũng có thể đồng ý. Hai tên hộ vệ đồng thời ho khan một cái, quay đầu đi. Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói ra. Cái này, quy định này, đổ ước, là ta nói ra. Khụ khụ khụ khụ. Vân Dương ho khan. Đông Thiên Lãnh vội la lên. Giữa thế hệ trẻ tuổi các đại gia tộc chúng ta cạnh tranh vô cùng gay gắt. Không ít lần xảy ra án mạng. Về sau các đại gia tộc liên hợp đặt ra quy định. Đồng lứa tranh đấu không quan trọng, nhưng không thể chết người. Có ăn oán, có thể dùng những phương thức khác giải quyết. Vân Dương cười khổ. Sau này mọi người vẫn luận bàn với nhau. Nhưng, không thể đánh quá nặng tay, sợ xảy ra án mạng, lúc đó ai cũng không tốt. Vì vậy, ta liền nêu ra vụ cá cược này. Kẻ nào thua cuộc sẽ bị đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hạ giận. Không thể đánh chết, nhưng phải đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Hơn nữa không được phép sức thuốc, không được phép chữa thương. Phải chờ tới khi tự lành mới được. Vân Dương thở dài. Không nghĩ tới. Từ sau khi đổ ước thành lập, bình thường người bị đòn đều là ta. Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt nói ra. Tổng cộng mới cược 8 lần, ta đã thua 5 lần. Vân Dương đã hoàn toàn im lặng. Với trí thông minh bằng số tuổi của ngươi, thế mà còn dám chế định quy tắc trò chơi. Vậy sao ngươi không ở khách sạn dưỡng thương cho tốt, sáng sớm còn tìm ta làm gì? Vân Dương phi thường muốn nói. Ta rất bận, ngươi mau đi nhanh à. Nhưng như vậy thì phũ quá. Ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta à. Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái nhìn Vân Dương. Ta. Thanh âm Vân Dương vút cao. Một đám nhị thế tổ các ngươi cùng nhau đùa giỡn, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đúng vậy a, ngươi là hoàn khố tổ tông a. Đông Thiên Lãnh sùng bái nói. Trong số người người ta gặp qua, không có người nào có thể ăn chơi hơn ngươi. Không có người nào có thể hoàn khố hơn ngươi. Không có người nào có thể. Cho nên, nếu ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ thu thập những kẻ này, quả thực là như lấy đồ trong túi. Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái tràn đầy hy vọng nhìn Vân Dương. Đại ca, lão đại, chỉ cần áp dụng kinh nghiệm hoàn khố phong phú của ngươi, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Hoàn khố kinh nghiệm phong phú. Vân Dương muốn khóc. Ta thật không có. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Đông Thiên Lãnh, Vân Dương bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta thật sự không thể giúp được ngươi. Đừng a! Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói. Đại ca, lão đại, anh ruột. Chỉ cần ngươi giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta thắng một trận. Để cho ta đánh ba tên tiểu vương bát đản kia một trận. Ngươi bảo ta làm cái gì? Ta liền làm cái đó. Ngươi muốn cái gì? Ta cũng cho ngươi cái đó. Cái gì ta cũng không cần, ta cũng không cần ngươi làm gì cả, ta cũng không giúp được ngươi. Vân Dương thở ơ. Ngươi thật không giúp ta. Không giúp. Ngươi thật thấy chết không cứu. Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn. Nói không giúp được chính là không giúp được. Vân Dương bất vi sở động. Uỳnh. Đông Thiên Lãnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vân Dương. Ngươi muốn gì? Vân Dương giật nảy mình. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ không đứng dậy. Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói. Trước tiên ngươi đứng lên rồi lại nói. không giúp ta chết ta cũng không đứng dậy. Không giúp ta thắng, ta sống cũng không có ý nghĩa, ta liền quỳ đến chết ở chỗ này. Ta quỳ nơi này. Ai kéo ta, ta liền tự vẫn. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy hai tên hộ vệ muốn tới nâng hắn dậy, lớn tiếng gầm rú. Ta tự đoạn kinh mạch. Ta tuyệt thực mà chết. Ta quỳ chết ta. Huy kiếm tự vẫn. Ta treo cổ mà chết. Dù sao không thắng được, ta sống không bằng chết a. Các ngươi làm sao thì làm. Lần này Vân Dương thật sự thúc thủ vô sách. Trước đó kế linh uy hiếp đối với hắn. Chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm. Cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng hiện tại, gặp một gia hỏa mềm không được cứng không xong. Hấp không chín nấu không nát. Một tên lưu manh đến không thể lưu manh hơn. Vân Dương đau đầu muốn nứt đành phải xin giúp đỡ. Ta nói, hai vị hộ vệ các ngươi cứ nhìn công tử nhà ngươi. Như vậy a. Hai tên hộ vệ một mặt cười khổ. Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản, thật sự là chúng ta không quản được. Ngươi nói bọn hắn cũng vô dụng. Đông Thiên Lãnh quỳ trên mặt đất, khí thôn non sông gầm rú. Tìm ai đều vô dụng. Dù tìm đến cha ta cũng như thế mà thôi. Bản công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không dậy liền không dậy. Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm. Coi như để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết giúp thế nào, ta cũng không biết các ngươi đánh cược cái gì. Vân Dương xoa huyệt thái dương. Đối mặt tên gia hỏa này, hắn thật sự cảm thấy quá mệt mỏi a. Ngươi đáp ứng giúp ta rồi. Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu. Trước tiện ngươi nói rõ các ngươi cược cái gì. Xem một chút ta có thể giúp được việc hay không. Vân Dương nói. Chúng ta cược huyền thú. Đông Thiên Lãnh than thở. Lần này đánh cược là bát phẩm huyền thú. Nhưng thành niên bát phẩm huyền thú chúng ta căn bản không khống chế được. Cho nên cược ấu thú. Hai con huyền thú chiến đấu. Phân ra thắng bại. Sau đó bên thắng cùng bên thắng tiếp tục chiến đấu. Cho tới còn một người thắng duy nhất. Song đầu thiên sư của ta. Đông Thiên Lãnh một mặt xui xẻo biểu lộ. Vốn cho rằng đã là diễm quan quần phương. Nào nghĩ tới đám hỗn đản kia thế kiếm được một đầu ngân vĩ hống. Chính là bát phẩm đỉnh phong huyền thú con non. So với thiên sư cao hơn một cấp. Thiên sư của ta chỉ là bát phẩm trung giai. Là cao hai cấp. Vân Dương hít sâu một cái, hừ hừ, nói. Bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong. Cao hai hơn tiểu giai vị, vậy mà ngươi còn dám chiến đấu. Sao mấy tên kia không có đánh chết ngươi? Cho nên ta mới thua nha. Đông Thiên Lãnh khóc hề hề nói. Lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh thành. Chuyện này ta thật không thể giúp. Vân Dương lắc đầu. Cao hơn hai tiểu giai vị, áp chế phẩm chất liền có thể đè chết ngươi. Nếu người ta một mực dùng ngân vĩ hống đến đấu cùng ngươi, dù đấu lại 100 lần, ngươi cũng thua 100 lần. Nhưng ngân vĩ hống nhỏ tuổi hơn so với thiên sư A. Đông Thiên Lãnh vội vàng nói. Nó mới 3 năm lẻ 5 tháng, song đầu thiên sư đã 6 tuổi. Vẫn có thể một trận chiến đó A. Vân Dương thở dài trên lý luận mà nói là có thể một trận chiến. Nhưng áp vào trong hiện thực tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi đem đầu song đầu thiên sư này để cho hắn dạy dỗ. Chuyện này đúng là hắn có thể giúp được. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương tự lẩm bẩm, rốt cuộc trao mày, nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta một tin tức, ta sẽ giúp ngươi một lần. Ca, ngài, nói. Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nhảy lên một cái, hình thể mạnh mẽ nhanh nhẹn. Tin tức gì đều được, coi như ngươi muốn tin tức cha ta. Ta, Vân Dương tức sạm mặt. Dừng lại, ngươi đi theo ta. Các ngươi chờ ở đây. Đông Thiên Lãnh vứt xuống một câu, hấp tấp chạy theo Vân Dương. Hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Như thế nào họ đều cảm thấy công tử nhà mình chúng ta? Vấn đề này, khuya ngày hôm trước hai người đã từng vô cùng khiêm tốn hỏi công tử nhà mình. Vì sao ngài lại khiêm tốn đối với tên Vân Dương này? Nhớ tới lúc ấy công tử trả lời, trong lòng hai người có một loại cảm giác giấm phải phân chó. Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, ta nhìn Vân lão đại thuận mắt. Thứ hai, việc hắn làm, nếu đặt ta trong hoàn cảnh đó, ta không dám làm. Thứ ba, ta nhìn hắn thuận mắt. Thứ tư, ta nhìn hắn thuận mắt. Trong lòng hai người triệt để im lặng. Thuận mắt, lão tử nhìn mỹ nữ đều rất thuận mắt. Đây là cái lý do dụng gì? Trong phòng, Đông Thiên Lãnh, Vân Dương nói. Ta rất tò mò đối với bang phái thần bí nhất trong giang hồ. Bang phái thần bí nhất. Đông Thiên Lãnh buồn bực nói. Sâm La Đình không phải, Vân Dương nói. Ngoài Sâm La Đình ra còn có bang phái thần bí hơn. Hết rồi. Đông Thiên Lãnh khẳng định nói. Không có. Vân Dương nhíu mày. Ngươi xác định. Đích thật là hết rồi. Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói. Vậy, tứ quý lâu đâu? Sắc mặt Đông Thiên Lãnh thay đổi. Im lặng. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn nhào lên che miệng Vân Dương. Đại ca, lão đại, ngươi thật đúng là muốn hại chết người. Sao ngươi có thể biết tứ quý lâu? Vân Dương ánh mắt sáng lên. Ngươi biết ta không biết. Đông Thiên Lãnh nhe răng trợn mắt. Ta khuyên ngươi đừng nên tìm hiểu. Chuyện này thật sẽ chết người. Vân Dương buông tay. Vậy không có biện pháp, ngươi đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi. Cái này. Đông Thiên Lãnh xoắn xuýt. Vân Dương không lưu luyến chút nào, mở cửa đi ra ngoài. Đừng, đại ca. Đông Thiên Lãnh kéo hắn lại. Một bước Vân Dương đã bước ra cửa phòng. Đi thôi, hôm nay ta còn có việc. Thật sự ta biết không nhiều a. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc. Ta không muốn nghe ngươi nói a. Vân Dương kỳ quái nhìn hắn. Ta thật sự có việc. Rất gấp. Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ. Ta đem những gì ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng ta muốn biết, ngươi hỏi thăm tứ quý lâu làm cái gì? Ta có việc bận, không hỏi thăm nữa. Vân Dương dùng sức khẽ giãy giụa. Đừng. Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn thái độ lạnh nhạt cự tuyệt của Vân Dương, thề nói. Đại ca, ta không hỏi, ta nói toàn bộ cho ngươi, vậy được rồi chứ? Ta không hỏi. Ta không muốn nghe. Vân Dương trợn mắt một cái, kiên quyết muốn đi. Đừng, đại ca. Mắt thấy ngăn không được, phù phù một tiếng, Đông Thiên Lãnh lại quỳ xuống, bộ mặt khổ cực. Đại ca, cầu ngươi hỏi ta đi a. Bột một tiếng, Đông Thiên Lãnh tự vả miệng một cái vang rồi, lệ rơi đầy mặt. Miệng ta tiện a.